giao chiến với Tô Hiểu dựa trên thực lực cường đại của thế giới này. Nói rằng bọn họ kiêng kỵ các cường giả thì có vẻ không hợp lý. Cái chính là cả Hoàng Hôn Thành lẫn Linh Hồn Học Viện đều đang bị vướng vào cuộc chiến với Bất Tử Bất Diệt, Thâm Uyên Sinh Sôi Vật và phải tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ. Thực ra, việc chọc phải Bất Tử Bất Diệt, Thâm Uyên Sinh Sôi Vật là một sự đau khổ đặc biệt, không thể tiêu diệt nó, cũng không thể bỏ mặc nó tự do, nếu không, chẳng mấy chốc, nó sẽ quay lại tấn công, khiến các thế lực đã từng phong ấn nó phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng nếu như phong ấn trong thời gian dài, việc này cần liên tục bổ sung tài nguyên và gia cố phong ấn, đồng thời mối thù giữa các thế lực và Bất Tử Bất Diệt, Thâm Uyên Sinh Sôi Vật cũng sẽ ngày càng sâu sắc. Cân nhắc rằng Địa Thành là đại thành duy nhất của Bắc Đại Lục, nơi có Hoàng Hôn Thành, Linh Hồn Học Viện và Chư Thần Giáo, đương nhiên các thế lực này đã cài người nằm vùng tại đó. Họ làm vậy để tránh bị các sự việc không nằm trong tầm kiểm soát của họ gây tổn hại đến lợi ích của mình. Nghĩ vậy, Tô Hiểu khi tại Địa Thành tiêu diệt hoàn toàn Bất Tử Bất Diệt, Thâm Uyên Sinh Sôi Vật thì nhanh chóng bị ba thế lực lớn nhận ra. Năm đại lục mỗi tháng đều có một lần huyết dạ giáng lâm, và Liệt Dương Tinh được xưng là thế giới gần Thâm Uyên nhất. Nơi này số lượng Bất Tử Bất Diệt, Thâm Uyên Sinh Sôi Vật hẳn là không ít, có thể lên tới mười mấy con. Dựa trên phỏng đoán này, Hoàng Hôn Thành, Linh Hồn Học Viện, Chư Thần Giáo, ba thế lực lớn, khả năng đã riêng biệt phong ấn từ 2 đến 3 con Bất Tử Bất Diệt, Thâm Uyên Sinh Sôi Vật. Đồng thời những sinh vật này đã gây áp lực lớn lên tài nguyên của họ. Vì thế, khi Hoàng Hôn Thành và Linh Hồn Học Viện hành động để triệt tiêu Hắc Dạ Công Hội, họ không gây phiền phức cho Tô Hiểu, thậm chí còn tỏ ra tôn trọng hắn, thái độ đều không mạo phạm. Điều này có thể hiểu được. Về phần ba thế lực yêu cầu Tô Hiểu xử lý Bất Tử Bất Diệt, Thâm Uyên Sinh Sôi Vật, hắn đương nhiên đồng ý. Việc tiêu diệt những sinh vật này không chỉ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ Thâm Uyên, mà còn có thể thu thập ma linh năng lượng từ Bất Tử Bất Diệt, Thâm Uyên Sinh Sôi Vật để tăng cường tiềm lực của bản thân, bao gồm cả tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc, Thâm Uyên kháng tính và ma linh cường độ trong nhận chi ma linh. Dù Tô Hiểu nói vậy, nhưng việc trực tiếp đồng ý với lời mời từ ba đại thế lực, thực tế vẫn là có chút thiệt thòi. Hắn hoàn toàn có thể yêu cầu một mức giá cao hơn, và ba đại thế lực ấy chắc chắn sẽ không từ chối. So với chi phí duy trì phong ấn Thâm Uyên Sinh Sôi, mức thủ lao này vẫn nằm trong khả năng chấp nhận được. Tô Hiểu bước ra từ tiệm tạp hóa, nơi lửa cháy bập bùng, trong khi bố bố Uông bắt đầu tìm kiếm khí tức của Quyển Trục Đại Sư trong không khí. Một lát sau, dưới sự dẫn đường của bố bố Uông, Tô Hiểu, A Mỗ và bà Hai đến một quán thịt nướng. A Mỗ tỏ ra rất vui mừng, còn Tô Hiểu và bà Ha thì chỉ lặng lẽ nhìn về phía bố bố Uông. Gầu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, ý muốn nói rằng việc truy tìm khí tức của Quyển Trục Đại Sư chắc chắn không bị bỏ sót, nhưng trước tiên họ nên ăn một bữa để phân tán sự chú ý của kẻ địch. Cuối cùng, hiện tại có 3 nhóm người đang âm thầm theo dõi họ. Sau một lúc suy nghĩ, Tô Hiểu nhận ra bố bố Uông thường xuyên phạm phải những sai lầm nhỏ, nhưng lần này lại làm rất tốt. Tuy vậy, khi 3 nhóm người đang bí mật theo dõi họ thấy bố bố Uông đang ngửi ngửi trong không khí, họ tưởng rằng hắn đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng cuối cùng, hắn lại dẫn họ tới một quán thịt nướng. Khi họ thưởng thức bữa trưa trên đường, bố bố Uông đột nhiên biến mất, rõ ràng là đi tìm kiếm phương vị của Quyển Trục Đại Sư. Thời gian dần trôi qua, Tô Hiểu như một khách qua đường thong thả ăn thịt nướng, thưởng thức rượu ngon. Một giờ sau, bố bố Uông cuối cùng cũng truyền về tin tức, nói rằng đã tìm ra tung tích của Quyển Trục Đại Sư. Quyển Trục Đại Sư hiện đang trú tại một tòa kiến trúc nghiêm mật trong nội thành. Nơi này hiển nhiên là bị chính những lão bằng hữu không đáng tin cậy trong Hắc Dạ Công Hội hãm hại. Tuy vậy, an nguy của Quyển Trục Đại Sư không cần lo lắng. Bất kỳ thế lực nào bắt được Quyển Trục Đại Sư đều sẽ thay đổi thái độ theo trình tự sau. Đầu tiên là ánh mắt lộ sát khí, đến sau đó lạnh lùng thẩm vấn Đến khi biết được thân phận, thì ánh mắt sáng lên đến thái độ chuyển thành hòa nhã, đến cung kính đối đãi như khách quý đến ngoài trừ không thể rời khỏi phạm vi của thế lực mình. Đại sư có thể đi bất cứ đâu. Ăn uống thì sao? Có quen chưa? Có yêu cầu gì? Ngài cứ việc nói ra. Với thân phận vạn giới tối cường quyển trục đại sư và cao cấp nhất thế giới họa sĩ, chỉ riêng hai danh xưng này đủ khiến bất kỳ thế lực nào phải cung kính đối đãi quyển trục đại sư như bậc thượng khách. Nghĩ đến đây, hiện tại tôi hiểu không cần phải vội vàng cứu viện quyển trục đại sư. Dù sao tôi hiểu là liệp sát giả độc hành, mà so với việc hành động cùng hắn thì quyển trục đại sư ở lại hoàng hôn thành sẽ an toàn hơn. Tuy vậy, hắn vẫn cần nhanh chóng đi gặp quyển trục đại sư, vì đối phương nghĩ ra cách tiêu diệt bất tử giả, điều này vô cùng quan trọng. Nếu sau này gặp phải bất tử giả mà không có biện pháp ứng phó, khả năng sẽ gặp phải hiểm nguy lớn. Ngoài sự tình này ra, Hắc Ám chủ giáo, Bắc Hoa cùng cựu quý tộc Albers bên kia đã có tiến triển tốt. Bọn họ đã thông qua mấy bình dược tề không có buff của Hoàng Hôn Thành và thiết lập quan hệ với cựu quý tộc. Chỉ cần vận hành đúng đắn, chẳng mấy chốc, Albers sẽ có thể có được quyền hành nhất định trong khu nội thành. Sau khi đợi nửa giờ tại phòng ăn, hai thân ảnh tiến vào, đó là Zuyas và Wood. Sau khi ngồi xuống, Wood im lặng không nói, người này bình thường không hay trò chuyện, nhưng so với Tô Hiểu, hắn có vẻ trầm mặc ít nói hơn. Nhận thấy điều này, bà Ha liền lên tiếng hỏi, Wood, ngươi ném 100 vạn linh hồn tệ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Zuyas cười đáp, mở miệng nói, hắn lần này phí công rồi, với tư cách là đồng đội tốt. Zuyas nói tiếp, đồng đội tốt chính là như vậy, cuối cùng boss chết trước, đối phó với kẻ thù thì đồng tâm hiệp lực, nhưng cũng không quên kiểu đồng đội tốt. Này, có chuyện gì không vui sao? Nói ra đi, để ta vui vẻ một chút. Hắn nói thêm, kỳ diệu tình hữu nghị. Zuyas tiếp tục kể, hắn mang theo nguyên tội vật của ma quỷ tộc đến đây. Lúc đầu, hắn định đưa món nguyên tội vật này cho Hoàng Hôn Thành, nhưng không ngờ, trung tâm thành khu của Hoàng Hôn Thành lại đã có một món nguyên tội vật, khiến cho hành động đưa tặng này của hắn suýt chút nữa bộc lộ. Nghe lời Zuyas, Tô Hiểu nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn quyết định từ nay sẽ tránh xa khu trung tâm thành Hoàng Hôn Thành, ít nhất là trong thời gian tới. Ngoài ra, với tư cách là đại biểu của đội tiểu đội Hoàng Hôn Thành, Zuyas và Wood đã được cử đến hai người tới phía sau của Hoàng Hôn Thành, và quả thật, họ đã quyết định tìm một đội trưởng cấm vệ quân ngay tại cửa thành, cùng đối phương thương lượng, yêu cầu Hoàng Hôn Thành xuất quân để đoạt lại từng viên Thái Dương Nguyên Thạch. Đội trưởng cấm vệ quân nghe xong lời này, lập tức mời Zuyas và Wood vào thành. Không lâu sau, một đại quý tộc gặp mặt hai người, biết rằng trong đội còn một thành viên nữa, và xác nhận rằng Tô Hiểu cũng là một cường giả tuyệt cường cấp. Lúc này, họ đồng ý để Tô Hiểu, Zuyas và Wood ba người đại diện cho Hoàng Hôn Thành tạo thành một tiểu đội để đi đoạt lại từng viên Thái Dương Nguyên Thạch. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu đội Hoàng Hôn Thành phải có đủ 4 người. Ngoài Tô Hiểu, Zuyas và Wood còn cần thêm một vị nữ sĩ thần bí. Nữ sĩ này đến từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, là một cường giả tuyệt cường cấp, mang tên tự nhiên chi nữ, Eluklu. Lẽ ra, cục diện sẽ là thế này. Hồn đại nhân đứng đầu, cùng với một nhóm thi pháp giả từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ đến vây giết Tô Hiểu, nhưng không biết vì lý do gì, Marvin, Waltz, Lão Diệt Pháp và Hắc Vụ Nhân Ảnh đã dùng một phương pháp nào đó để ngăn cản hồn đại nhân và nhóm thi pháp giả, không để họ tiến vào bản thế giới. Giờ đây, cục diện đã thay đổi, Tô Hiểu cùng tự nhiên chi nữ, Eloklu, đều là thành viên của tiểu đội Hoàng Hôn Thành. Nếu như hai người trực tiếp giao chiến ngoài sáng, đó không chỉ là một trận chiến bình thường của Hoàng Hôn Thành, mà sẽ trở thành một đòn mạnh mẽ đẩy đối phương ngã nhào và còn đạp lên mặt họ. Có lẽ các cao tầng của Hoàng Hôn Thành cũng cảm thấy việc diệt pháp giả và thi pháp giả cùng nhau lập đội là một việc không đáng tin cậy. Dù sao, nhìn từ bất kỳ góc độ nào, điều này cũng không mấy hợp lý. Vấn đề là, bọn họ cùng với hai thế lực khác đã ấn định thời gian, mà nhất định phải tìm ra một người người này phải có chiến lực tương đương với một tiểu đội tuyệt cường cấp. Lúc này, các cao tầng của Hoàng Hôn Thành phải đối mặt với một sự lựa chọn, hoặc là để những thành viên ưu tú trong gia tộc của mình đi tìm cái chết, hoặc là để diệt pháp giả và thi pháp giả bật đội, sau đó giả vờ không biết chuyện này. Hiển nhiên, các cao tầng của Hoàng Hôn Thành đã chọn phương án sau. Có thể Hoàng Hôn Thành cảm thấy chuyện này không hợp lắm, bởi vì trước khi bốn người xuất phát, họ nhất định phải vào phòng nghị sự ở nội thành. Bốn người này đều cần phải ký kết một khế ước, cam kết rằng tiểu đội này sẽ không xảy ra nội chiến. Theo như lời tự thuật của Duy Yas, Ba Hà đã ngây ra, hai cánh của nó như hai tay, đặt hai bên đầu, bởi vì liệt dương tinh gần như không có sự liên hệ với các thế giới khác trong vạn giới, cho nên các cao tầng của Hoàng Hôn Thành không hề hay biết những sự việc xảy ra trong những năm gần đây. Đối với Tô Hiểu, Duy Yas và Wood, họ chỉ nhận thức được rằng giới hạn của họ chỉ là diệt pháp giả, ma quỷ tộc và cổ thần hệ, nhưng lại không rõ rằng trong đó có hai người là khế ước đại sư. Vì vậy, các cao tầng của Hoàng Hôn Thành đã đưa ra hai quyết định khiến người ta lạnh gáy: cho phép diệt pháp giả và thi pháp giả lập đội, họ sẽ phải ký kết khế ước với hai vị khế ước đại sư. Đối với yêu cầu khế ước từ các cao tầng của Hoàng Hôn Thành, Tô Hiểu cùng Wood đã nghiêm khắc phản đối. Với tư cách đại diện cho Hoàng Hôn Thành đi đoạt lại từng viên Thái Dương Nguyên Thạch, làm sao bọn họ lại phải ký khế ước? Vì vậy, hai người quyết định để Duy Yas truyền lời, thông báo cho các cao tầng của Hoàng Hôn Thành rằng việc ký khế ước là không thể nào. Thế nhưng, các cao tầng của Hoàng Hôn Thành lại kiên quyết, không nhượng bộ, không có chút động thái lùi bước. Họ lo lắng rằng sau khi tiểu đội này đoạt lại Thái Dương Nguyên Thạch, sẽ không giao trả lại cho Hoàng Hôn Thành. Do đó, về vấn đề ký khế ước, họ có thái độ vô cùng kiên quyết. Thấy thái độ kiên quyết của các cao tầng Hoàng Hôn Thành, Tô Hiểu cùng Wood chỉ có thể bị ép thỏa hiệp. Hai bên thỏa thuận rằng, vào buổi sáng hôm sau, tại nghị hội đại sảnh trong khu nội thành, sẽ tiến hành ký kết khế ước. Việc này dẫn đến những lời đồn đại không thể tin nổi từ tự nhiên trí nữ Eloglu cùng một số người khác. Họ cho rằng Tô Hiểu và Wood là khế ước đại sư, và việc ký kết khế ước với họ sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Các cao tầng của Hoàng Hôn Thành thực ra không hề nghe qua những lời đồn ấy, nhưng họ cảm nhận được thái độ của Tô Hiểu và Wood. Thử hỏi, ai mà là khế ước đại sư lại có thái độ như vậy? Khi muốn ký khế ước, dù có giả vờ từ chối, cũng không thể hành động đến mức độ như thế. Đây chính là một trong những điểm yếu lớn nhất của con người. Mọi người thường vô thức hoài nghi những kẻ chủ động đến cửa hợp tác. Trái lại, nếu như kẻ đó phải bỏ ra rất nhiều công sức để tranh thủ sự hợp tác, thì sẽ không hề nghi ngờ, mà ngược lại, chỉ nghĩ đến việc mau chóng thúc đẩy tiến trình. Phụ trách sự tình này là một đại quý tộc, rõ ràng đã rơi vào trong cái vòng tư duy cạm bẫy này. Sáng sớm hôm sau, Tô Hiểu, Duy Yas và Wood lên một chiếc xe ngựa tiến về khu nội thành. Chiếc xe ngựa này là loại cao cấp nhất, xa hoa vô cùng và chỉ được sử dụng trong khu nội thành vì ngoại thành quá rộng lớn. Vào lúc 8 giờ sáng, xe ngựa dừng lại trước cửa nghị hội đại sảnh trong nội thành. Sân rộng lớn được lát bằng đá phiến màu vàng nâu, với một ao suối nhỏ ở giữa, nước phun ra ầm ầm. Ở trung tâm sân là một pho tượng cao lớn, tượng này mô phỏng hình dáng của Thái Dương Vương, người đội vương miện, hai tay chống vào đại kiếm, râu dài phủ xuống, thân mang chiến giáp. Đây chính là Thái Dương Vương, người đã dẫn dắt Thái Dương Thần tộc đạt đến đỉnh phong. Thái Dương Vương giao chiến với Long Chi Vương. Đó là sự kiện vào thời kỳ đỉnh phong của đệ nhất kỷ nguyên. Những ghi chép về sự kiện này đến nay đã rất hiếm hoi. Tôi hiểu không rõ ràng kết cục của Thái Dương Vương ra sao, nhưng Cổ Long Chi Vương, hay còn gọi là Cổ Vương, hẳn là đã thua Thái Dương Vương, nếu không, thì làm sao có thể xuất hiện trong nữ vu giới sau này. Ngoài trung tâm thành khu vương cung, nội thành khu nghị hội đại, sảnh cơ bản chính là nơi tập trung quyền lực của Hoàng Hôn Thành. Nơi này có tổng cộng hơn 10 vị nghị viên, tất cả đều là do các đại quý tộc trong nội thành đảm nhiệm. Dĩ nhiên, Nếu liệt dương quân vua Aslo ra mặt, thì những đại quý tộc này đều phải cúi đầu xưng thần. Tuy nhiên, liệt dương quân vương Aslo, dù cư ngụ trong vương cung ở trung tâm thành khu, đã nhiều năm không xuất hiện một lần. Điều này dẫn đến việc các quan chức của hoàng hôn, thành hầu hết đều thường xuyên có mặt tại các văn phòng ở tầng 2 đến tầng 10 của nghị hội đại sảnh. Thực ra, họ mới là những người thường xuyên có mặt ở nơi này. Còn các đại quý tộc, chỉ khi có các nghị hội quan trọng mới ra mặt tham dự. Khi Tô Hiểu và nhóm của hắn vừa xuống xe ngựa, một nữ nhân tướng mạo không có gì đặc biệt, nhưng khí chất già dặn, tiến lại gần hỏi, các ngươi đến để ký kết khế ước ba vị sao. Về loại thương lượng này, tự nhiên là Wood ra mặt. Với bộ âu phục màu ám tử sắc, Wood lễ phép bắt tay với đối phương. Sau khi sơ bộ thương lượng, hai người mỉm cười, cùng nhau bước vào nghị hội đại sảnh. Trong khi đó, nữ nhân tên Bedia vẫn không quên giải thích tình huống khế ước hôm nay với Tô Hiểu và Zuyas. Với tư cách là một người bình thường, Bedia không sở hữu khả năng mê hoặc đặc biệt hay mị lực cao, nhưng khi thương lượng cùng nàng, người ta cảm thấy một sự dễ chịu và thoải mái, có thể làm việc dưới sự lãnh đạo của đại quý tộc. Chắc hẳn nàng cũng có những điểm mạnh riêng. Nói đến, ba đồng đội của hắn, khi cùng người khác thương lượng, ai sẽ ra mặt thì phải tùy vào đối tượng. Nếu là người giao thiệp phóng khoáng như Bedia, thì sẽ để Wood ra mặt. Nếu đối phương vô lại, lật lọng, thì Zuyas sẽ là người thay thế. Còn nếu như đối phương không thể thương lượng, tự nhiên là Tô Hiểu sẽ phải ra mặt. Zuyas và Wood đều tận lực không muốn Tô Hiểu ra mặt. Vì khi cùng hắn thương lượng xong, đối phương có thể không còn thở được, mà điều này thật sự không chắc chắn. Dưới sự tiếp đón của Bedia, ba người Tô Hiểu bước vào một gian tiểu nghị sảnh, trong nghị hội đại sảnh, trong phòng đã có người ngồi sẵn. Đó chính là tự nhiên chi nữ, Eluklu. Nàng có mái tóc dài màu đỏ nhạt, buộc nửa chùm, màu tóc thay đổi theo tâm trạng của nàng. Khi phẫn nộ thì tóc chuyển sang thâm hồng, khi tâm tình tốt thì thành kim nhạt, khi buồn bã thì biến thành đen nhạt, khi có sát ý thì tóc có màu lam nhạt, khi sát ý mạnh mẽ thì thành lam đậm, còn khi mê mang thì tóc chuyển sang màu trắng sữa. Lần đầu tiên gặp tự nhiên chi nữ, Eluklu, ai cũng chỉ cảm thấy nàng xinh đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp đến mức kinh diễm. Càng sống chung lâu, người ta càng cảm thấy nàng cuốn hút hơn, nhưng đây không phải là vẻ đẹp có thể chỉ bằng diện mạo mà hình dung, mà là một loại khí chất khiến người ta cảm thấy nàng như hiện lên trong hình ảnh đẹp nhất của tưởng tượng. Dù vậy, dù dung nhan tuyệt sắc như vậy, cũng không thể khiến Tô Hiểu có chút dao động trong lòng. Hắn đối với đối phương, nhất là kẻ địch, có thái độ rất rõ ràng, nếu có cơ hội, hắn sẽ ra tay ngay lập tức, không một giây chần chừ. Dù chỉ là do dự, không phải một giây, hắn cũng sẽ xem đó là một sai lầm không thể tha thứ. Tự nhiên chi nữ, Eluklu, vì sao lại muốn gia nhập tiểu đội hoàng hôn thành? Đáp án không phải là Eluklu tự nguyện, mà vì một lý do khác. Lần này, áo thuật vĩnh hằng tinh cử đến hai đội người, một đội gồm hơn trăm thi pháp giả, do hồn đại nhân dẫn đầu, còn một đội chỉ có Eluklu một mình. Mục tiêu của hai đội hoàn toàn khác biệt. Đội do hồn đại nhân chỉ huy, mục đích là giải quyết Tô Hiểu, hiện là mối nguy hiểm lớn nhất của áo thuật vĩnh hằng tinh. Còn mục đích của Eluklu lại khác. Nàng muốn tìm một vật phẩm có tên là Ám Nguyệt Tinh Hoàn. Ám Nguyệt Tinh Hoàn không có ở Nam Đại Lục, mà nằm tại Bắc Đại Lục, hướng Tây Bắc của Địa Thành, tại Cổ Lão Tháp Cao. Vấn đề là, chỉ một mình Eluklu đi đến Cổ Lão Tháp Cao, thì xác suất thành công thu được Ám Nguyệt Tinh Hoàn là quá thấp. Nếu nàng cùng những người khác trong áo thuật vĩnh hằng tinh đi chung, sẽ không tránh khỏi sự chú ý và phiền phức. Các cao tầng của áo thuật vĩnh hằng tinh hiểu rất rõ về các nhạc viên khế ước giả. Một khi những khế ước giả này phát hiện đội cường giả của áo thuật vĩnh hằng tinh, họ sẽ lập tức chú ý đến và tìm cách lợi dụng cơ hội để thu lợi. Do đó, Tô Hiểu và Caesar tạo ra thông tin giả về liệt dương tinh cùng, khởi nguyên thạch thế giới, khiến áo thuật vĩnh hằng tinh cũng trở thành một trong những bên được lợi. Thực ra, bọn họ đã sớm nghĩ đến liệt dương tinh, thậm chí, bọn họ có khả năng hủy diệt thế giới này. Tuy nhiên, việc liệu điều đó có đáng giá hay không, thì lại là một vấn đề khác. theo thời đại diệt pháp đến hiện tại, các việc cường giả, trí cường giả của áo thuật, vĩnh hằng tinh hình, như không hề gia tăng thêm. Điều này thật không hợp lý chút nào. Tại áo thuật vĩnh hằng tinh, nhóm thi pháp giả đã đưa vào một lượng tài nguyên khổng lồ, trong khi trước đó, tài nguyên từ Ung Tùm Tinh và Hắc Phong thụ chiếm 7 phần tài nguyên đều bị trọng thời học viện nuốt trọn. Chính vì điều này, khiến cho người ta không thể đoán ra được nội tình, khiến hư không đại thế lực, ác ma tộc, vũ tộc các loại, khi đối diện với áo thuật vĩnh hằng tinh cường đại, chỉ có thể ép mình cúi đầu. Một điều nữa là, một thế lực có bao nhiêu cường giả, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khí vận hùng hậu của thế lực đó. Cách biểu hiện rõ ràng, nhất chính, là khi đối diện với đại tra cấp nguyên tội vật, lúc Tô Hiểu Tiễn đưa nguyên tội vật cho hải tộc, khí vận của hải tộc gần như bị xé rách. Cũng vì vậy, mặc dù hiện tại quan hệ giữa Hải Vương và Tô Hiểu không tệ, cả hai có chút giao tình, nhưng nếu sau này có mâu thuẫn, Tô Hiểu cũng không thể dễ dàng tiễn đưa nguyên tội vật. Ngược lại, với áo thuật vĩnh hằng tinh, Tô Hiểu nắm giữ nguyên tội vật trong tay, ngoài tinh hồng quyền trượng, những thứ còn lại, hắn đều tiễn đưa hết cho áo thuật vĩnh hằng tinh. Mặc dù áo thuật vĩnh hằng tinh có chút đau đớn, nhưng không đến mức khí vận bị nứt vỡ. Điều này chỉ có thể nói rõ một điều, số lượng cường giả của áo thuật vĩnh hằng tinh lớn gấp nhiều lần so với những gì người ta tưởng tượng, và thật sự rất đáng sợ, nghĩ cũng phải. Nếu như áo thuật vĩnh hằng tinh không ẩn giấu đủ mạnh lực lượng, thì đám thế lực lớn trong hư không đã sớm liên thủ diệt trừ áo thuật vĩnh hằng tinh rồi. Hư không càng ngày càng nghiêm trọng, thâm uyên xâm nhập, mà nhóm thi pháp giả chính là kẻ cầm đầu. Áo thuật vĩnh hằng tinh không lựa chọn tiến đánh liệt dương tinh bằng, ám nguyệt tinh hoàn, chính diện, không phải vì không dám, mà là do cân nhắc giữa lợi và hại, liệu có đáng giá hay không. Lần này, có rất nhiều người tiến vào liệt dương tinh, khiến cho bản thế giới tam đại thế lực chỉ có thể tạm thời chịu đựng việc có lượng lớn kẻ ngoại lai tiến vào. Điều này tự nhiên trở thành cơ hội tốt nhất của áo thuật vĩnh hằng tinh. Càng rõ ràng hơn là, Hồn Đại Nhân dẫn người tới vây giết Tô Hiểu, trong khi Eluklu lại hành động một mình để thu hoạch ám nguyệt tinh hoàn. Giải pháp tối ưu của Eluklu là gia nhập tiểu đội của Hoàng Hôn Thành. Khi vào đội ngũ này, nàng biết rằng sau đó sẽ phải đối phó với địch nhân, trong đó có tháp cao kỵ sĩ trường, hơn nữa còn phải đối phó với boss dị dạng giả thú thần linh thứ nhất, và ngay sau đó là boss thứ hai. Tiếc thay, trời mưa gió khó lường, Eluklu gia nhập tiểu đội này, và điều khiến nàng vui mừng là sau khi gia nhập, lại phát hiện trong đội ngũ có những kẻ cừu địch là diệt pháp giả cùng với hai đồng bọn của chúng. Cục diện hiện tại là khế ước đã được ký kết, hoặc là vi phạm điều ước, hoặc là phải đối đầu với diệt pháp giả Miyakuya. Đối với một thi pháp giả nguyên tố hệ như Eluklu, việc đấu tranh với những diệt pháp giả cấp cao hay thậm chí những giai cấp diệt pháp giả tuyệt đối không phải là điều dễ dàng. Nhưng ngược lại, chỉ cần Eluklu có thể chiến đấu đến khi Hồn Đại Nhân tiến vào bản thế giới, với vị trí của nàng, Hồn Đại Nhân sẽ thuận lợi hơn trong việc truy sát Tô Hiểu. Thậm chí, linh hồn của Eluklu có thể bị truyền thâu ngay tại thời điểm đó, dẫn đến một trận chiến quyết liệt giữa trí cường đỉnh tiêm và tuyệt cường cấp, một kết cục có thể khiến Tô Hiểu khó mà sống sót. Với tư cách là một thi pháp giả nguyên tố hệ, Eluklu sở hữu khả năng sinh tồn cao nhất trong nhóm cùng cấp, cộng thêm lần này nàng mang theo một trong những trí bảo của áo thuật vĩnh hằng tinh, Hoàng Kim Pháp Hoàn. Đây là một trong những bảo vật mạnh nhất của áo thuật vĩnh hằng tinh, có thể bảo vệ sinh mạng chủ nhân ở mức độ tối đa. Nhìn vào tình hình này, Eluklu quyết định ở lại tiểu đội, chiến đấu cùng Tô Hiểu, quả thực là một lựa chọn không tồi. Nếu như Hồn Đại Nhân thành công tiêu diệt Tô Hiểu, nàng còn có thể nhân cơ hội tiến vào cổ lão tháp cao để thu thập mục tiêu thứ hai, ám nguyệt tinh hoàn. Về tác dụng của ám nguyệt tinh hoàn, thứ này có thể ngăn chặn thâm uyên thông đạo mở ra ở một mức độ nhất định. Nghĩ đến tình hình hiện tại, việc thâm uyên thông đạo không thể đóng lại, khiến cho tình trạng hư không, thảm cỏ xanh, đại thấp địa này càng trở nên nghiêm trọng. Chính vì thế, áo thuật vĩnh hằng tinh rất chú trọng đến việc thu thập ám nguyệt tinh hoàn, món bảo vật bí ẩn này. Cửa nghị sảnh bị đẩy ra, một người khoác áo choàng đen, thân mặc chiến giáp ám ngân sắc, bước vào bên trong, ánh mắt hắn mang theo vẻ âm trầm, nhìn qua có vẻ không muốn tham gia vào cuộc họp hôm nay, nhưng bị những phương thức kiềm chế khác, buộc phải có mặt. Người này tên là Lucywa, là thành viên của một gia tộc đại quý tộc, nhưng khác với các đại quý tộc khác, hắn thuộc về nhóm chiến lực, đảm nhận vai trò chủ lực của đội quân mạnh nhất. Vì vậy, trong đám lão hồ ly của các đại quý tộc, hắn cũng có địa vị không thấp. Quan trọng hơn, hắn là quân đoàn trưởng của du liệt đoàn, nhìn rộng ra toàn liệt dương tinh, ngoài các kỵ sĩ Thái Dương, những chiến lược mạnh nhất chính là du liệt đoàn. Quân đoàn này luôn du hành ở ngoài thành. Và điều khiến người ta càng kinh ngạc là hàng năm, du liệt đoàn đều tiến vào vô quang khu để thăm dò. Tổng cộng, họ đã thăm dò vô quang khu hơn 60 lần. Và mỗi năm các thành viên trong đoàn đều phải được bổ sung một cách quy mô. Tuy vậy, vô quang khu vẫn không ngăn cản được du liệt đoàn, cũng như tín nhiệm của quân đoàn trưởng Lucywa trong việc thăm dò khu vực này. Lucywa đại diện cho các cường giả tin rằng, truyền thừa, liệt dương chi huyết không phải là phương thức cao nhất để duy trì hoàng hôn thành, mà chính là phải giải quyết căn nguyên vấn đề điều này. Có nghĩa là không ngừng lan tràn năng lượng thâm uyên từ vô quan khu, chỉ có giải quyết vấn đề thâm uyên năng lượng liên tục xâm nhập, mới có thể giúp liệt dương tình từng bước hồi phục tình quang thổ xưa. Đối với quan điểm của Lucywa, tạm thời bên trong, hoàng hôn thành, chưa có ai phủ định. Một trong những sự thật được công nhận là, trong bản thế giới Thái Dương trận doanh, liệt dương quân vương, Ashlow có thực lực tối cường. Và ngay sau đó là Lucywa, càng quan trọng hơn, binh sĩ dưới quyền Lucywa, thông qua, dã thú trái tim, mà thu được lực lượng, khác biệt với các vệ quân trong nội thành. Những binh lính này, mặc dù cũng thu hoạch lực lượng qua, dã thú trái tim, nhưng bọn họ thường xuyên thăm dò, vô quang khu, và chiến đấu với quái vật, chính là một phần công việc thường ngày của họ. Khó khăn thầy, khi Lucywa quay về hoàng hôn thành, để nghỉ ngơi và chỉnh đốn, hắn lại bị cuốn vào những mưu kế của lũ hồ ly giả. Tâm trạng hắn tự nhiên không được tốt, và khi vừa ngồi xuống, hắn bỗng nhận ra khí tức đối diện có gì đó bất ổn. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Lucywa cảm thấy như mình không còn ở hoàng hôn thành nữa, mà là đang ở trong sương mù của vô quang khu thâm uyên, đối diện là một con huyết thú khổng lồ, mơ hồ ẩn hiện. Vào thời khắc đó, trong lòng Lucywa bắt đầu phàn nàn về những lão gia hỏa kia, nhưng ngay khi hắn đối mặt với Tô Hiểu, chỉ vài giây sau, hắn móc ra một bình rượu kim loại, vặn nắp bị uống, lại bị một bàn tay ngăn lại. Liền ngay hôm qua, bác sĩ đã bảo ngươi trong tháng này, không được uống rượu. Lucywa, đại nhân, sao thiệp người phóng khoáng, Bedia mỉm cười mở miệng, bởi vì nàng và Tô Hiểu là thanh mày trúc mã, lại cùng với lão bảo y thế của mình, người đã sinh cho nàng một trai một gái. Nàng vừa mới đối diện với quân đoàn trưởng Lucywa, kẻ có ánh mắt lạnh lùng và huyết khí nặng nề, cũng không nói gì nhiều. Lucywa trầm mặc, vặn lại rượu, rồi nếp bình vào trong ngực. Đây là khế ước, nếu không có gì sai sót, hai người có thể ký kết. Dĩ nhiên, nếu không ký cũng được, ta khuyên hai người không nên ký. Những lão gia hỏa kia một cái, so với một cái đều khó chơi. Lucywa bị kéo ra làm bia đỡ đạn, không quan tâm Tô Hiểu và Wood có ký khế ước hay không. Tô Hiểu cầm khế ước lên, nhanh chóng phát hiện có gì đó không đúng. Hắn nhìn qua, thấy hoàng hôn thành cũng có những người tài về khế ước, nhưng cấp bậc của những người này còn thấp hơn rất nhiều. Dựa trên dữ liệu của nhạc viên trận doanh, so sánh rõ ràng như sau. Tô Hiểu, khế ước đại sư cấp 96 Wood, khế ước đại sư cấp 96 người tài về khế ước của hoàng hôn thành. Khế ước sở trưởng cấp 45 Tô Hiểu cầm bút ký, viết xuống tên, diệt pháp giả, Kokolin, Biakuya, trên khế ước, không ai nhận ra rằng, phần này của khế ước, dưới lớp giày không đổi, đã được biến thành 59 tầng. Trong khi đó, Wood nhận bút, và bắt đầu đọc nội dung khế ước. Đầu bút của hắn, điểm từng cái lên mặt bàn. Ngay lúc đó, phần khế ước này đã lặng lẽ chuyển thành 59 tầng giá dê. Và đặc tính của nó bắt đầu biến đổi. Khế ước đã được ký kết. Khi Wood viết tên mình vào khế ước, gần như đồng thời, dưới mỗi một phần của khế ước, ở 58 tầng ký kết, đều xuất hiện chữ ký của mấy tên lã hồ ly đại quý tộc. Đây chính là những điều kiện được định đoạt bởi các đại quý tộc này. Trước mắt, Wood đang tiến hành khế ước, nhân quả tiếp nối, tất nhiên là để những tên đại quý tộc ẩn giật phía sau màn, không để lộ ra ngoài. Tấm da dê của khế ước an tĩnh được bày ra trên bàn. Wood nhẹ nhàng đẩy nó sang một bên. Hôm qua, Zuyas cũng đã ký tên vào khế ước, và bây giờ, tự nhiên là phải cho đối phương xem qua. Có thể Zuyas không có ý định xem lại khế ước này, hoặc nói đúng hơn, hắn chẳng muốn nhìn lại cái đồ chơi này nữa, để tránh vì nhìn một cái mà lại không hiểu hết được những điều đã ký kết. Không phải Zuyas quá cẩn thận, mà là hắn tin tưởng vào năng lực của khế ước mà hắn đã ký kết với hai đồng đội tốt. Trước đây, khi còn kết bạn với họ, hắn cũng thường dùng khế ước lực của tấm da dày. Nhưng bây giờ, mỗi lần nhìn thấy nó, hắn lại có cảm giác như khế ước này có thể bỗng dưng thay đổi, chia ra thành nhiều tầng khác nữa. Lucia cao mày lên tiếng, các ngươi thật sự muốn ký khế ước này sao? Nên nói các ngươi thiếu suy nghĩ, hay là đáng khen vì dũng khí của các ngươi? Hắn cảm thấy từ đầu đến cuối, chuyện này có gì đó không ổn. Nghe Lucia nói vậy, Zuyas lại nhìn vào khế ước trên bàn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hai đồng đội tốt của mình có dũng khí đáng khen. Mỗi khi gặp nguy hiểm, hai tên này có thể lập tức tan biến, để lại hắn một mình đối mặt. Ngược lại, hắn cảm thấy hoàng hôn thành các cao tầng thật sự đáng khen về dũng khí. Nhưng thôi, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng của mình. Lucia đứng dậy, để lại thê tử Bedia ở lại thay hắn tiếp tục đại diện, còn bản thân hắn đi nghỉ ngơi. Lần này, hắn thâm nhập vào vô quang khu đã hai tháng. Trong suốt thời gian đó, hắn không hề chợp mắt lấy một giây. Tất nhiên, các vị đều đã gia hạn khế ước, chuẩn bị xuất phát đến thần linh trục xuất chi địa. Nếu thông tin không sai, chư vị cường địch đầu tiên sẽ ở đó. Bedia lấy ra bốn bản địa đồ, đưa cho Tô Hiểu, Zuyas, Wood và Eluklu mỗi người một phần. Tô Hiểu nhìn qua bản đồ Nam Đại Lục một lát. Rồi, hắn hỏi, quyển trục đại sư ở đâu? Bedia không hiểu, ánh mắt nàng lộ vẻ khó hiểu, tựa như không hiểu Tô Hiểu đang hỏi gì. Ngài muốn tìm người có thể ra quyết định, để cùng ngài đàm phán, đúng không? Tô Hiểu tiếp tục, tốt, xin chờ một chút. Bedia lúc này mới chuyển mình, giả vờ hồ đồ rồi, nhanh chóng hoán đổi với những người biết chuyện. Nàng tiếp tục nói, mấy vị, ta đại diện cho cựu quý tộc Hoàng Hôn Thành, sẽ sắp xếp cho các vị tạm trú tại trang viên và thưởng thức mỹ thực, mời các vị theo ta. Khi nhắc đến cựu quý tộc, Bedia ám chỉ một trong ba phe phái quyền lực của Hoàng Hôn Thành. Tuy vậy, Tô Hiểu lại có xu hướng hợp tác với Đại Thư Khố hơn, bởi vì Đại Thư Khố, dưới sự kiểm soát của Liệt Dương Quân Vương, Ashlaw có một lực lượng quân chủ khá mạnh, có thể là một đối thủ đáng gờm, và điều này có thể khai thác được. Trong nghị sảnh giờ đây, chỉ còn lại Tô Hiểu một mình. Hắn ngồi dựa lưng, nhập tâm vào những suy tư. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một luồng hắc ám nặng nề từ phía bên phải truyền đến. Mở mắt ra, hắn nhìn về hướng của cảm giác kỳ lạ đó. Cách đó vài cây số, hắn nhìn thấy một tòa đại trung tháp, chính là trụ sở của Đại Thư Khố. Nhìn xa xa về phía đại trung tháp, Tô Hiểu chợt cảm thấy mục đích hợp tác với Đại Thư Khố giảm đi phần nào. So với việc cùng đọa tại Thâm Uyên Hiền Giả hợp tác, hắn càng muốn cùng quý tộc trận doanh, đặc biệt là mấy tên lão hồ ly trong đó, liên kết mưu đồ. Ít nhất thì, những người này có khả năng phán đoán rất chuẩn, không hề có vấn đề gì, dù chỉ là cảm nhận qua minh tưởng từ xa. Nhưng Tô Hiểu đã phần nào hiểu rõ về nghiên cứu của Đại Thư Khố, về Thâm Uyên năng lượng, bên đó đang nắm giữ một loại dị chủng Thâm Uyên năng lượng, đen tối, ô nhiễm, giống như thứ thủy dịch hắc sắc sền sệt, vô cùng khó xâm nhập. Quan trọng hơn, trong đại trung tháp, loại khí tức mục nát kia là thứ có khả năng sống sót trong hoàn cảnh tử vong, tồn tại theo cách xấu xí, một sự sống sót đầy mục nát và hôi thối. Nhìn vào đó, tôi hiểu rằng, Đại Thư Khố không phải như những lời đồn đãi rằng chỉ mới tiếp quản trong trăm năm qua. Nếu không cẩn thận, cái lão bất tử ấy có thể là một sinh vật từ thời Đại Thái Dương Vương đầu tiên, tức là từ thời hư không, đệ nhất kỷ nguyên, vẫn còn sống sót đến tận hôm nay. Một lão quái vật thật sự, đột nhiên, Một tiếng đát, đát, đát vang lên, âm thanh của quải trượng điểm nhẹ vào mặt đất, cửa phòng được đẩy ra. Một lão nhân bước vào, lão có dáng lưng hơi còng, quần áo lộng lẫy, nhưng cũng có vẻ cũ kỹ, lộ ra một cảm giác già nua. Lão ăn mặc sạch sẽ, có thể nói là rất có thể diện, nhưng khác với những quý tộc khác, cuộc sống của lão có vẻ khá tiết kiệm. Một người có thể ngụy trang bằng trang phục và dáng vẻ, nhưng khí tức thì không thể. Người này đại diện cho quý tộc trong trận giành là lão quý tộc August. Khí tức của hắn chỉ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu thấy đại quý tộc này. Kết hợp với khí tức của lão quái vật trong đại trung tháp lúc nãy, hắn đánh giá một chút. Trước đó, khi ở địa thành, hắc ám chủ giáo, Bóc Hoa đã cung cấp thông tin không chính xác về tình hình Hoàng Hôn Thành. Thực ra, tình huống tại Hoàng Hôn Thành không phức tạp như vậy. Bên này quả thực có ba phe, nhưng thật ra, Liệt Dương Quân Vương, Ashlo và Đại Thư Khố, lão quái vật mới là những người đấu tranh công khai. Trong khi đó, cựu quý tộc, theo truyền ngôn từ ngoại giới, giữ thái độ trung lập, nhưng thực tế lại toàn lực ủng hộ Liệt Dương Quân Vương, Ashlo. Thậm chí, lão quý tộc, August, lại là người được Liệt Dương Quân Vương tín nhiệm nhất. Chỉ có hai người mà Liệt Dương Quân Vương tín nhiệm, thủ lĩnh chiến sĩ Thái Dương và lão quý tộc August. Mối quan hệ giữa Liệt Dương Quân Vương và lão quái vật khá phức tạp tình trạng, dù hai bên âm thầm đối địch, nhưng vấn đề là quân chủ trận doanh không thể rời đi. Thông qua dã thú trái tim thu hoạch lực lượng, Đại Thư Khố lại nắm giữ bí thuật hạch tâm này. Nhưng kỳ lạ là Đại Thư Khố tuyệt không dám công khai khiêu khích quân chủ trận doanh. Tuy vậy, nếu không có quân chủ trận doanh bảo vệ, Hoàng Hôn Thành sẽ khó tránh khỏi bị diệt vong. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Biaquia tiên sinh, lão hủ có một loại dự cảm. Ngươi sẽ mang đến cho Hoàng Hôn Thành một kết cục khác biệt. Tốt hay xấu, ta đây cũng không dám chắc. Lão đầu này, không phải là dự ngôn sư, lão quý tộc, August, với gương mặt nhăn nheo, vẫn giữ vẻ ngoài của một lão nhân nhiều vết đồi mồi. Nhưng trong đôi mắt đục ngầu kia, lại ẩn chứa trí tuệ đáng sợ, khiến cho những học giả hắc ám của Đại Thư Khố phải e dè. Trước đó, đã nói rõ một sự kiện, chúng ta không phải là người giam cầm quyển trục đại sư, hắn là đến đây theo phó ước, nhưng những người bạn già của hắn, bọn họ không đáng để hắn làm như vậy. Những kẻ cuồng vọng, xuẩn tài ấy, không thể hiểu được Thái Dương thần tộc đã hy sinh bao nhiêu vì thế giới này, lão quý tộc, August. Có chút tức giận, nhưng hắn sau đó lại nở một nụ cười hiền từ, nói tiếp, tất nhiên, những kẻ xuẩn tài ấy đã chết sạch rồi, vậy chúng ta không có lý do gì để ngăn cản quyền chuộc đại sư rời đi, càng không thể ngăn cản hắn gặp lại những người bạn cũ. Lão quý tộc, August đang bày tỏ thái độ của mình, và lý do hắn để cho thái độ của mình trở nên ôn hòa như vậy, tự nhiên là có mục đích, đa tạ, tôi hiểu hiểu rõ. Lời nói bóng gió của đại quý tộc này, liền thuận thế giúp đối phương bước xuống. Khi có bậc thang, lão quý tộc August lại nói, nếu ngươi đã muốn cảm tạ bằng lời, chỉ bằng có một hành động thực tế. Nói đoạn, lão quý tộc August xoa xoa viên bảo thạch trên quải trượng của mình, đó là món quà mà Liệt Dương Quân Vương Ashlo ban tặng cho hắn, và hắn luôn coi đó là báu vật quý giá. Ta nghe qua một truyền thuyết, nghe nói gì pháp giả có thể trảm diệt bất tử bất diệt thâm uyên sinh sôi, nhưng không rõ truyền thuyết này có thật hay không. Lão quý tộc August lý do từ chối khá khéo léo, dùng lời đồn để che giấu, thay vì thẳng thắn nói ra, lại ngụ ý đặt ra điểm nhãn trong địa thành, khiến ai cũng không muốn bị theo dõi trong bóng tối. Hơn nữa, mặc dù hai bên đã đạt được hiệp ước hòa hoãn, nhưng việc mù quáng bộc lộ quá nhiều thông tin về thế lực và tình báo lại không hề có lợi, khiến người khác phải cẩn thận, có lẽ cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Tôi hiểu tự nhiên, sẽ không vội vàng thừa nhận rằng mình có thể trảm sát thâm uyên sinh sôi. Trong giao dịch này, hắn cần phải ra giá cao, giả vờ hồ đồ chỉ là thủ đoạn không thể thiếu, để có lợi cho mình. Theo lão phu nhìn, Biaquia ngươi có thể làm được, ta còn nghe nói, diệt pháp giả có thể trảm diệt thâm uyên sinh sôi, đồng thời khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Hoàng Hôn Thành dưới mặt đất ngục giam có ba cái thâm uyên sinh sôi bị phong ấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta nghĩ bà Quỳ già, ngươi không nên bỏ qua cơ hội này để gia tăng sức mạnh bản thân. Lão quý tộc, August nói vậy, thực ra là không thể tả được, dù rõ ràng là hắn muốn Tô Hiểu làm việc cho mình. Nhưng nghe như vậy, ngược lại là Hoàng Hôn Thành đang giúp Tô Hiểu có cơ hội tăng cường thực lực trong tình huống này. Làm sao Tô Hiểu có thể không biết xấu hổ mà ra giá cao? Quả thật, có lời đồn như vậy, Tô Hiểu tỏ thái độ, khiến lão quý tộc August đôi mắt đục ngầu có chút sáng lên, vì hắn biết rõ rằng vị diệt pháp giả trẻ tuổi này không dễ đối phó. Chiêu này của Tô Hiểu, lấy lui làm tiến, khiến hắn chỉ có thể im lặng, chờ nghe đối phương tiếp theo sẽ nói gì. Đối với diệt pháp giả có thiên phú dị bẩm, việc thôn phệ bản nguyên năng lượng của thâm uyên sinh sôi, quả thật có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng Tô Hiểu rõ ràng, không phải thiên phú dị bẩm, hắn chỉ có thể, trong lúc thôn phệ bản nguyên năng lượng của thâm uyên sinh sôi, dùng thôn phệ chi hạch chậm rãi, chuyển hóa đoạn hồn ảnh. Lời nói của Tô Hiểu, nếu có Green Millimet, Shillian ở đó, nàng chắc chắn sẽ cắn răng, rồi chỉ một quyền vào ngực hắn, thậm chí có thể đập gãy mấy chiếc xương sườn của hắn. Tuy hắn không thể giúp quý tộc chảm sát ba thâm uyên sinh sôi, nhưng hắn lại có chút thành tựu trong lĩnh vực phong ấn, có thể giúp quý tộc trong phương diện phong ấn học. Lời này của Tô Hiểu khiến lão quý tộc August cười và lắc đầu, nhưng hắn không thể trực tiếp bác bỏ Tô Hiểu, vì sau này vẫn cần nhờ vào hắn giúp đỡ trong việc chảm sát thâm uyên sinh sôi. Vì thế, August lịch sự hỏi lại, phương diện phong ấn học trợ giúp, không biết các hạ làm sao chứng minh được bản thân có khả năng trong lĩnh vực phong ấn học, lão quý tộc. August có lẽ không ngờ rằng lời nói của mình lại rơi vào cái hố mà Tô Hiểu đã đào sẵn. Thực ra, không phải lão hồ ly này không đủ thâm trầm, mà là cái hố mà Tô Hiểu đã quá vượt xa trí tuệ của sinh linh bình thường. Dùng bản nguyên tội, chi thư này để chứng minh, có thể được chăng? Ta dùng nó để phong ấn năm kiện nguyên tội vật, được không? Đối diện với lời nói của lão quý tộc August, Tô Hiểu thấy hắn như rơi vào trạng thái mộng bức, lần đầu tiên trong đời lão hồ ly này có vẻ mặt như vậy, nhất là khi biết Hoàng Hôn Thành có một kiện nguyên tội vật. Điều này khiến lão quý tộc August càng thêm hiểu rõ rằng việc phong ấn năm kiện nguyên tội vật quả thật là điều phi thường, không thể tin nổi, gần như là chuyện hoang đường. Nếu nói rằng đây là lời nói dối, thì cái nguyên tội chi thư đặt trên bàn chính là chứng cứ tốt nhất, không ai có thể bác bỏ được. Tuy vậy, lão hồ ly vẫn là lão hồ ly, lão quý tộc August với tốc độ nhanh nhất tiếp nhận ngay sự thật này và phá vỡ nhận thức của mình về cục diện hiện tại. Nụ cười của hắn càng trở nên hòa ái hơn, đồng thời hắn vẫn bình thản xoa xoa viên bảo thạch trên quải trượng, nhường cho những tuyệt cường giả ẩn mình trong bóng tối, cùng với hơn ngàn thành vệ quân nội thành rút lui. Hắn quyết định, ở đây, không thể để Tô Hiểu bị vây công. Trong lúc lão quý tộc August đang phán đoán, hắn đã quyết định một sự kiện quan trọng, kẻ diệt pháp giả nào chết cũng được, nhưng tuyệt đối không thể chết ở Hoàng Hôn Thành. Sau quyết định này, lão quý tộc August đã thương lượng với Tô Hiểu, không còn nhiều lời qua tiếng lại, mà thay vào đó là sự thành ý và từ ái. Cuối cùng, hai bên đồng ý rằng, Tô Hiểu mỗi lần giúp Hoàng Hôn Thành giết một đầu thâm uyên sinh sôi, thì quý tộc trận danh sẽ trả cho hắn 500.000 linh hồn tệ, bởi vì bản thế giới và ngoại giới đã bị ngăn cách quá lâu, thiếu linh hồn tệ cũng không phải vấn đề lớn. Tô Hiểu liền giới thiệu lão quý tộc August với Caesar, nói rằng Hoàng Hôn Thành không có linh hồn tệ, nhưng không lẽ lại không có bí bảo sao? Hắn có thể đem bí bảo này bán cho Caesar, kẻ thường xuyên nuôi dưỡng một lượng lớn linh hồn tệ. Cứ tính như vậy, Tô Hiểu giúp Hoàng Hôn Thành tiêu diệt một đội thâm uyên sinh vật, đại khái có thể thu về từ 60 đến 70 vạn linh hồn tệ. Tuy nhiên, việc Hoàng Hôn Thành giao dịch với những người khác để thu hoạch linh hồn tệ thì không đáng kể. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh bên kia vẫn chưa đến, và các khế ước giả, liệp sát giả, chiến đấu thiền sứ, khi vừa bước vào thế giới này, không gian chứa đựng của họ vẫn chưa thể tích lũy được nhiều linh hồn tệ. Hình dung một chút, hiện tại số lượng linh hồn tệ mà vài chục khí ước giả có trong tay cộng lại, cũng không thể lên đến 200.000 mai. Hơn nữa, ở bản thế giới, giết địch thường thu được thái dương kim tệ, chứ không phải linh hồn tệ, khiến cho nhóm khí ước giả trong bản thế giới có được ít lợi ích từ linh hồn tệ. Tôi hiểu hiện tại ở giai đoạn hậu kỳ của bản thế giới, và đang đối đầu với Hoàng Hôn Thành. Cơ hội thu lợi thì càng nhiều, hắn cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Tuy vậy, tôi hiểu đã dặn Caesar phải thu bớt lực lượng. Sau đó cùng linh hồn học viện và chư thần giáo tiến hành giao dịch, Caesar có thể phát huy toàn bộ chiến lược, khiến cho hai thế lực này nhận thức rõ cái gì, gọi là đại danh bình bình của kẻ lừa gạt. Hiện tại, tôi hiểu vẫn chưa thể giúp Hoàng Hôn Thành tiêu diệt Thâm Uyên sinh sôi, mà linh ở địa thành đã thôn phệ những bất tử bất diệt Thâm Uyên sinh sôi vật bản nguyên năng lượng, nhưng vẫn chưa hấp thụ hết. Thực tế là vẫn còn một chút dư thừa, tôi hiểu, cảm nhận tiến độ của nó. Đại khái, chỉ mất thêm mấy tiếng nữa là có thể hoàn thành. Tôi hiểu rời khỏi nghị hội đại sảnh, tiến đến trang viên của quyền trục đại sư. Hắn muốn hỏi đối phương nghĩ ra phương pháp nào để tiêu diệt những kẻ bất tử này. Tại khu vực biên giới của thần linh trục xuất chi địa, một cơn gió khô nóng gào thét. Đây là một vùng sa mạc mênh mông vô bờ. Khi tiến sâu vào nơi này, cảm giác như thể thân thể sẽ bị ánh nắng liệt dương hòa tan. Trên mặt đất, những vũng nham thạch tan chảy chính là dấu hiệu của việc nơi đây đã lâu không ngừng tiếp nhận ánh sáng mặt trời, khiến thân thể khi tiếp xúc lâu dài với nó cũng sẽ giống như ngọn nến mà hòa tan dần. Ba thân ảnh đang tiến bước trên sa mạc là Bạo Quân, Bất Hủ Ca và Tinh Giới Thôn Phệ Giả, tạo thành một tổ hợp thông minh mạnh mẽ. Tổ hợp này đại diện cho linh hồn học viện, nói đúng ra mục tiêu của họ là đối phó với loài khát huyết dã thú, nhưng vấn đề duy nhất là vị trí của những khát huyết dã thú này vẫn còn là một ẩn số. Kỳ thực, so với việc đối mặt với những con thú hoàng khát máu, vấn đề nghiêm trọng hơn mà đại thông minh tiểu đội phải đối mặt chính là Bạo Quần, Bất Hủ Ca và Tinh Giới Thôn Phệ Giả. Ba người này đều sở hữu một phần thần linh trục xuất chi địa, địa đồ, nhưng vì họ đã hành động riêng rẽ trước đó và không mua địa đồ tại cùng một chỗ, nên mỗi người đều có một bản đồ khác nhau. Điều này khiến cho ba người tưởng như chẳng có mối liên hệ gì với nhau, mỗi người đều không phục người kia. Vì sự khác biệt trong địa đồ, ba người đã xảy ra một trận đấu. Tinh Giới Thôn Phệ Giả bị đánh bầm dập mặt mày, Bất Hủ Cà phải lấy giấy vệ sinh nhét vào mũi, còn Bạo Quân thì chỉ có thể trừng mắt, mặt mũi phát xanh. Rõ ràng là trận chiến này không cân sức, chúng ta giống như bị lạc đường vậy. Tinh Giới Thôn Phệ Giả với IQ vượt trội trong đội lên tiếng trước, không thể nào, ta đã chọn đường, làm sao có thể lạc đường được. Bạo Quân trừng mắt nhìn Tinh Giới Thôn Phệ Giả, rồi nhìn quanh một lượt, hắn cũng bắt đầu nghi ngờ về việc mua phải địa đồ giả, rồi lột giày ra và ném lên, quyết định thử vận may bằng cách ném giày để chọn hướng đi. Lúc này, trong bóng tối, những người âm thầm giúp đỡ đại thông minh tiểu đội đánh bại các cường địch, tài quyết giả tam tiện khách, bao gồm Caesar, người đã trải qua vô số thử thách và khó khăn, vẫn bình tĩnh, còn con cóc và bạo thử, thì bị sự thông minh tài trí của đại thông minh tiểu đội kiểm soát. Cả hai đều mang vẻ mặt thống khổ, như thể đeo một chiếc mặt nạ đau đớn. Càng nhường con cóc và bạo thử cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, là vì sau khi Bạo Quân ném giày vào buổi trưa, họ thật sự gặp phải một đại boss. Đó là một cây đại thụ cao ngàn mét, cành lá che kín trời. Tuy vậy, đây không phải là mục tiêu thông minh mà đội của họ phải đối mặt, mà là một con quái vật khát máu. Cái cây khổng lồ này lại là cha xứ của đội mục tiêu, Cự Thụ Vương. Nửa giờ sau, Bạo Quân, Bất Hủ Ca và Tinh Giới Thôn Phệ Giả đều an toàn treo mình ngược lên những nhánh cây của đại thụ. Nếu không phải ba người này có sinh tồn lực mạnh mẽ đến mức cực hạn, lúc này chắc chắn họ đã bị diệt vong. Cự Thụ Vương mạnh mẽ vượt xa sự dự đoán của họ, và ngay từ lúc bắt đầu, họ đã phải đối mặt với một đại boss có chiến lược đạt tới đỉnh phong của tuyệt cường cấp đội. Càng rõ ràng hơn là sức mạnh thực sự của Cự Thụ Vương bao gồm thể lực, trí lực và các thuộc tính khác đều đạt tới 800 điểm, cùng một đống các level kinh nghiệm. Đại boss này, so với dự đoán, khó đối phó hơn nhiều. Nguyên nhân khiến nó mạnh mẽ như vậy, chính là nhờ vào một loại khả năng mang tên Thái Dương Vạn Vẹo Tẩm Bổ, một sức mạnh vĩnh cửu thuộc hệ Thâm Uyên, tương tự như một buff năng lực, chỉ cần ở trong bản thế giới, và có Thái Dương trên bầu trời, cự thụ vương sẽ trở nên vô cùng cường đại. Ngoài ra, nó còn sở hữu một loại hạch tâm năng lực, khiến nó không sợ bị quân đoàn vây công. Đây cũng chính là lý do vì sao, dù Liệt Dương Thành có sở hữu một lượng lớn chiến lực cường đại, họ cũng không dám tùy tiện khiêu khích tồn tại này, và càng không dám đụng vào những chí cường giả mạnh mẽ hơn. Đa số tình huống dưới, khi đối mặt với chí cường giả, họ sẽ tạm thời tránh xa mũi nhọn của đại giới. Thực tế, điều này là vô cùng hợp lý, lớn đến mức khiến người ta bắt đầu cảm thấy khó mà chịu đựng nổi. Muốn tới ban đêm để đối phó với cự thụ vương cũng không thể thực hiện được. Ban đêm, nó sẽ phát huy một loại khả năng mang tên huyết nguyệt phú sinh, làm tăng cường thêm sức mạnh của thâm uyên hệ một cách vĩnh cửu. Vào ban đêm, nó trở thành một kẻ bất tử giả, mức độ khó tiêu diệt sẽ tăng lên rất nhiều, còn không bằng vào ban ngày. Khi đó có thể dễ dàng tiêu diệt nó hơn. Bạo quân, bất hủ cả và tinh giới thôn phệ giả nhìn nhau, nhận thấy tình huống không ổn. Họ quyết định thay đổi mục tiêu. Ba đại boss trong thần linh trục xuất chi địa, gồm cự thụ vương, phạt huyết giã thú và dị dạng giã thú thần linh, thực ra không có yêu cầu nhất định. Bất kỳ tiểu đội nào cũng có thể được chỉ định để đối phó với những đại boss này. Ba người lặng lẽ rời đi, hướng về khu vực của dị dạng giã thú thần linh. Sau một giờ, họ quay lại khu vực của cự thụ vương, quyết định vẫn sẽ đối phó với cự thụ vương. Lý do là dị dạng giã thú thần linh có độ khó rất cao, nó còn kỳ quái hơn cự thụ vương nhiều. Cự thụ vương ít nhất chỉ có đặc tính bất tử giả vào ban đêm, nhưng trái lại, dị dạng giã thú thần linh, món đồ này, dù là vào ban đêm hay ban ngày, đều sở hữu đặc tính bất tử giả, cùng với kỹ năng vượt trội, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dị dạng giã thú thần linh có một loại năng lực cốt lõi. Mỗi khi giết chết một kẻ cường địch, nó sẽ nuốt chửng và cướp đoạt năng lực của đối phương. Tuy nhiên, việc thu thập những kỹ năng hỗn loạn này lại khiến chiến lược của nó không tăng mà ngược lại còn giảm sút. Có thể nói, sức mạnh của nó chủ yếu đến từ việc càng có nhiều kỹ năng, thì lực lượng vật lý của nó càng mạnh mẽ. Vì vậy, dù dị dạng giã thú thần linh có chân thực lực thuộc tính là 800 điểm, nhưng dưới sự tăng cường của hàng ngàn kỹ năng, nó sở hữu một sức mạnh khủng khiếp có thể hủy diệt cả thế giới. Một kẻ sở hữu sức mạnh như vậy, ngay cả những bất tử giả cũng khó có thể đối phó. Chính vì thế, không có gì lạ khi ba người cha xứ không muốn đối đầu với đại boss này. Từ mức độ mạnh mẽ của cự thụ vương và dị dạng giã thú thần linh, có thể dễ dàng tưởng tượng được sức mạnh của hai phe khác, huyết giã thú. Với thực lực như vậy, các tiểu đội được phái ra từ ba đại thế lực của bản thế giới, trước đây đã phải chịu thất bại thảm hại. Điều này hiện giờ đã trở nên vô cùng rõ ràng. Cùng lúc đó, cách đó mấy chục cây số, trên một vùng đất hoang cháy rực bởi hư vô hỏa diễm, cú mồi trên một đống xương khô, thân hình cao lớn, đang nhai nuốt một con quái thú huyết nhục. Là một dị dạng giã thú thần linh, trong khoảnh khắc tĩnh lặng, nàng do dự một hồi, cuối cùng vẫn không ra tay với bất tử giả này. Nàng rút ra một tờ giấy, có ba cái tên viết, trên đó, bỗng nhiên, một cái tên được viết lên. Dị dạng giã thú thần linh, tháp cao kỵ sĩ trưởng, hồn đại nhân, dị dạng giã thú thần linh, hắn đã thấy qua. So với những dị dạng giã thú thần linh khác thì khó đối phó hơn nhiều. Độ khó ấy khó có thể tưởng tượng. Lúc mới nhận được danh sách ám sát từ Tô Hiểu, cú chỉ cảm thấy mục tiêu cuối cùng thật không đáng tin. Hiện tại nhìn lại, trong số những mục tiêu ám sát này, không có lấy một ai đáng tin. Lần ám sát này, có thể nói là âm mưu đến cực điểm. Cú nhìn ra xa, nơi đó chính là quái thú huyết nhục, dị dạng giã thú thần linh, đang lôi kéo nhai nuốt. Nàng trầm tư vài giây, rồi xoay người rời đi. Quyết định quay lại gặp cố chủ để thay đổi mục tiêu ám sát đầu tiên. Nàng là một ám sát giả, mục tiêu cường đại nàng có thể đối phó nhưng mục tiêu căn bản không thể giết chết, thì nàng không thể chấp nhận. Cùng lúc đó, tại Hoàng Hôn Thành, trong một tòa biệt thự phong cảnh hấp dẫn ở nội thành, đây là nơi ở của Quyền Trục đại sư. Trong phòng khách, trên ghế salon, Tô Hiểu nhìn đồng hồ, cảm thấy có chút nghi ngờ sao cú vẫn chưa quay lại. Chẳng lẽ đối phương thật sự muốn thử ám sát dị dạng dã thú thần linh? Theo thông tin từ Hoàng Hôn Thành, đó là một bất tử giả, một mục tiêu thăng cấp lên trí cường giả trong thời gian ngắn. Một ám sát giả cường đại sẽ không nghĩ quẩn như vậy đâu. Sao lại muốn ám sát một bất tử giả chứ? Ngay lúc ấy, không gian xung quanh chợt xuất hiện những gợn sóng, rồi người mặc vũ y trắng xám, chính là Cú, hiện thân. Nàng vừa xuất hiện liền trực tiếp nói, ngươi không thể cho ta một mục tiêu không thể giết chết sao? Ai nói, dã thú, thần linh, không thể giết được. Tô Hiểu chuyên vai Ba Ha lên tiếng, hắn sử dụng, trào phúng kỹ năng, toàn bộ, khiến cho Cú nhíu mày nói, kia là bất tử giả, chỉ cần nó còn tồn tại trên liệt dương tinh thì không thể giết chết được. Ta chỉ có thể dùng mục giữa để làm khảo nghiệm, nhưng không thể giết nó. Vậy chúng ta đánh cược như thế nào? Tô Hiểu tiếp tục, nếu chúng ta giết được con dã thú thần linh kia, ngươi sẽ trả cho chúng ta 500.000 viên lắng động lưu ly. Nếu thất bại, lão đại, ta sẽ lập tức cung cấp cho ngươi bí dược mà ngươi cần. Bà Hà nghe xong, trong lòng có chút dao động. Đối với những người khác, 500.000 viên lắng động lưu ly tuyệt đối là một số tiền khổng lồ, nhưng không nên quên rằng, thợ săn công hội đã treo thưởng một phần lớn với lắng động lưu ly như một phần thưởng. Cú, với tư cách đại diện của thợ săn công hội, đương nhiên tích lũy được một lượng lớn lắng động lưu ly. Nếu xét về độ giàu có trong việc cạnh tranh lắng động lưu ly, Cú chắc chắn là người đứng đầu trong hư không vạn giới. Vì vậy đối với Cú mà nói, 500.000 viên lắng động lưu ly cũng không phải là một số tiền quá lớn. Tuy nhiên, Cú vẫn chưa lập tức đồng ý, bởi vì nàng cảm thấy có chút lông dê bị kéo. Nhưng vấn đề là, giữa việc đối phó với dã thú thần linh và việc bị kéo lông dê, hiện giờ nàng chỉ có thể chọn một. Nàng nhíu mày, hỏi, ngươi muốn nhiều lắng động lưu ly như vậy để làm gì? Tôi hiểu đáp, mua càng nhiều nguyên tội chi hạch, dùng nguyên tội chi hạch để gia tăng sức mạnh cho nguyên tội chi thư của ta. Tô Hiểu vẫn chưa che giấu, hoặc nói, đối với việc liên quan đến nguyên tội chi thư, hắn cũng không nhất thiết phải giấu giếm, không ai sẽ có ý định cướp đi đại tra cấp nguyên tội vật. Nếu có, hãy lập tức báo cho Tô Hiểu biết người đó ở đâu, không cần để đối phương phải tốn sức đi đoạt, một sơ suất nhỏ trên đường cũng không thể coi thường. Phá Hiểu đội sẽ trực tiếp mang hàng đến tận cửa, 5 kiện nguyên tội vật, bất kỳ cái nào trong 5 kiện đó cũng đều có thể chọn, điều kiện tiên quyết là người đó phải có đủ sức mạnh. Cho đến nay, Tô Hiểu chưa từng gặp phải, không, là chưa từng nghe nói có ai có mục đích như vậy. Nguyên tội chi thư là gì? Cú nhìn hắn, trong mắt lộ rõ nghi ngờ. Tô Hiểu không trả lời ngay, hắn lấy nguyên tội chi thư từ phía sau, và chỉ một giây sau, nguyên tội chi thư đã xuất hiện trong tay Cú. Cú đứng đó, cảm thấy như bị điện giật, cả người run lên, tao thấy ngươi và nguyên tội vật có duyên, sao không chọn một kiện phù hợp với ngươi? Ta có một người bạn, hắn cùng nguyên tội vật có mối quan hệ rất kỳ lạ, khục, hắn có thể sống hòa thuận với nguyên tội vật. Tô Hiểu lần đầu lộ ra vẻ hiền hòa, nhưng Cú vẫn không cảm kích. Nàng một tay kéo lấy nguyên tội chi thư, ánh mắt không rời Tô Hiểu, đôi mắt nàng như muốn xuyên thủng hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tô Hiểu e là đã bị đâm mấy đao rồi. Đối diện với ánh mắt chứa đầy sát ý của Cú, Tô Hiểu chỉ biết thở dài, cảm khái nhân tâm đã thay đổi. Hắn tốt bụng muốn tặng nàng một kiện chí bảo, vậy mà lại đổi lấy sự kinh hãi và ánh mắt đầy đe dọa. Cú nâng nguyên tội chi thư lên tay, rồi lại giao lại cho Tô Hiểu. Hắn đặt nguyên tội chi thư lên bàn, hai tay chắp lại, thực hiện phong ấn thuật, từng lớp phong ấn hiện ra, gia trì lên nguyên tội chi thư. Khi Cú lùi lại, Tô Hiểu cảm nhận rõ hơn về trí cường giả và càng hiểu biết thêm một điều, đó là giữa trí cường đỉnh phong và các cấp trí cường tiền, trung, hậu kỳ, kỳ thực không phải là một khái niệm đơn giản. Điều này có thể lý giải qua ví dụ, từ nhất giai đến cửu giai, thực tế đều thuộc về giai đoạn phát triển, trong khi cửu giai trở lên, tức là tuyệt cường cấp, lại thuộc về giai đoạn giảm sóc. một giai đoạn chuẩn bị trước khi đạt đến đỉnh cao, đây cũng là lý do vì sao. Mặc dù đều là tuyệt cường, nhưng Tô Hiểu và một chiến lược tuyệt cường bình thường lại có sự chênh lệch lớn đến mức khó tưởng khi tấn thăng đến chí cường cấp. Senior đã chính thức đạt tới đỉnh phong. Tuy nhiên, cái đỉnh phong này lại rộng lớn hơn chiến lược tuyệt cường, và giữa các chí cường mới tấn thăng, chí cường thâm niên và chí cường đỉnh cấp có sự khác biệt rõ rệt, đặc biệt là chí cường đỉnh phong. Đây là mục tiêu mà hầu hết các chí cường đều mơ ước, nhưng lại cảm thấy nó như một thứ có thể thấy, nhưng không thể chạm tới, không kể đến hư không, đệ nhất kỷ nguyên hay toàn bộ hư không, đệ nhị kỷ nguyên cho đến này. Tô Hiểu đã hiểu rõ về chí cường đỉnh phong. Những nhân vật sở hữu đỉnh phong này bao gồm Minh Thần, Hồn Đại Nhân, Đào Mà, Bất Tử Lão Nhân, Lộc Thần, Ác Ma Lão Thái Bà, Chi Chu Phu Nhân và Nguyệt Nữ Vu, Sicilias. Liệu có còn ai khác đạt tới chí cường đỉnh phong hay không? Hiện tại, Tô Hiểu không còn biết rõ thông tin về con đường của bọn họ. Tuy nhiên, nếu tính cả những người đã qua đời, danh sách sẽ dài ra rất nhiều, với những cái tên quen thuộc như Grimmy Lee Matt, Jillian, Marvin, Walsh, Lão Diệt Pháp, Thôn Tinh, Eccles, Shimon, Archit, Hắc Nguyệt Làng, Heilebeck, Kaiser, Huyena. Chính vì vậy, đệ nhị kỷ nguyên còn được gọi là thời đại Diệt Pháp. Mặc dù hiện nay, Diệt Pháp trận danh không còn mấy người, nhưng nếu quan sát kỹ càng, ta sẽ nhận ra một nửa số chí cường đỉnh phong hiện tại đều xuất hiện trong bốn đội chí cường này. Dưới đây là các cường giả hiện tại, được chia theo các cấp bậc: Tân Tấn Chí Cường, Cú, Thophelia, Liệt Dương Quân Vương, Ashlo, Thâm Niên Chí Cường, Nữ Vu Giới, Hội Trưởng, Amber, John, Phong Hải Đại Lục, Lão Thú Vương, Đỉnh Phong Thời Kỳ, Vũ Tộc Tộc Trưởng, Tinh Tộc Trưởng Lão, Hồn Tộc Tộc Trưởng, Thánh Nữ Tọa Gia Tộc, Một Vị Lão Bất Tử, Đỉnh Cấp Chí Cường, Tạp Hóa Ca, Thornes, Đỉnh Phong Thời Kỳ, Hiện Tại Chiến Lược Đã Suy Yếu, Vĩnh Quang Thế Giới, Bốn Cự Đầu, Chưa Bị Phong Ấn Đến Vĩnh Quang Thế Giới Trước, Ma Quỷ Tộc Tộc Trưởng, Siêu, Đỉnh Cấp Chí Cường, Vẫn Diệt Tinh, Hắc Giả Chi Mẫu, gần đây sắp đạt tới chí cường đỉnh phong. Chí cường đỉnh phong, Minh Thần, Hồn Đại Nhân, Đao Ma, Bất Tử Lão Nhân, Lộc Thần, Ác Ma Lão Thái Bà, Chi Chu Phu Nhân, Nguyệt Nữ Vu, Sicilias, Tinh Hồng Quân Chủ, Azure, chưa bị phong ấn đến vĩnh quang trước. Những cường giả này đều là những người đứng đầu, có ảnh hưởng rất lớn trong thế giới này. Chí cường đỉnh phong, dùng lực lượng đỉnh phong. Điều này đã trở thành một nguyên tắc, duy trì liên tục đến đệ nhị kỷ nguyên. Chí cao chi nhân xuất hiện trước, áo thuật vĩnh hằng tinh mới có được huy hoàng như ngày hôm nay, mà chí cao chi nhân chính là nhân tố chủ đạo. Tô Hiểu hiện tại đã đạt đến tuyệt cường cấp, còn cách chí cao chi nhân một khoảng khá xa. Tuy vậy, chỉ cần lần này tại Liệt Dương Tinh tìm được Thái Dương Thánh Huy, sau đó đi tới Cổ Long Quốc Độ, Ibeas, để thu hoạch Thái Dương Thần Tộc cùng nhóm cổ lão Phi Long, hắn sẽ có thể tích lũy nội lực hùng hậu, nhanh chóng vượt qua giai đoạn tích lũy của tuyệt cường cấp. Dùng một phương thức uyển chuyển, Tô Hiểu xác nhận rằng Cú thật sự không hứng thú với việc trở thành người nắm giữ nguyên tội vật. Hắn hơi cảm thấy tiếc nuối và thu hồi nguyên tội chi thư. Nói thật, hiện tại hắn phải phong ấn 5 kiện đại trà cấp nguyên tội vật, áp lực vẫn rất lớn. Tuy nhiên, tin tốt là Cú đã đồng ý theo một thỏa thuận. Nếu Tô Hiểu có thể trảm diệt dị dạng dã thú thần linh với tư cách bất tử giả, nàng sẽ đưa ra 500.000 viên lắng đọng lưu ly. Còn nếu Tô Hiểu thất bại, thì phải xuất ra những bí dược mà Cú cần. Với những điều kiện đó, nếu tiếp tục để Cú đi đối phó với dị dạng dã thú thần linh, rõ ràng là không ổn. Bởi vì Tô Hiểu đã đổi mục tiêu ám sát, chuyển sang một hắc ám học giả tại đại thư khố. Người này tên là Rogio. Nếu như nói lão quái vật trong đại thư khố là một nhân vật sống sót từ đệ nhất kỷ nguyên đến nay, thì Rogio hẳn là người sống sót từ giữa đệ nhị kỷ nguyên, kéo dài hơi tàn cho đến hiện tại. Rogio, cái hắc ám học giả này, mùi thối từ sinh mệnh lực mục nát, tuy không mãnh liệt như lão quái vật, nhưng cũng mạnh mẽ vượt xa các học giả hắc ám khác của đại thư khố. Lý do hắn cần phải bị trừ khử là vì hắn kiên quyết phản đối việc tiêu diệt hoàn toàn phong ấn Thâm Uyên sinh sôi tại Hoàng Hôn Thành. Nguyên nhân là Rogeo chính là người mạnh nhất trong lĩnh vực phong ấn học của Hoàng Hôn Thành, và chính hắn đã duy trì ba phong ấn bất tử bất diệt Thâm Uyên sinh sôi vật dưới đất nhà Lào. Hàng năm hắn ra cố phong ấn này từ 5 đến 6 lần. Thực ra việc duy trì phong ấn này cần rất nhiều tài nguyên, và những tư nguyên đó là do hắn định đoạt. Đây không chỉ là lợi ích của Rogeo, mà còn là lợi ích của toàn bộ đại thư phố. Hàng năm, chi phí để gia cố phong ấn Thâm Uyên sinh sôi vật đều do quý tộc, trận danh chi trả, và số tiền này đã liên tục tăng trong vài năm qua. Theo thống kê tài chính của quý tộc trận danh, hàng năm chi phí này chiếm tới 8% đến 10% thu nhập của họ. Nếu không chi tiền vào việc này, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Một khi ba bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật thoát khỏi phong ấn, Hoàng Hôn Thành sẽ phải trả giá bằng một đại giới khó lường. Điều này dẫn đến việc, khi Tô Hiểu vừa mới đến Hoàng Hôn Thành, hắn thực tế đã rơi vào tình huống vây giết. Kẻ cớ bôi nhọ đã được chuẩn bị sẵn, tuy nhiên, hắn lại được lão quý tộc, August, dẫn đầu quý tộc trận doanh, ngăn cản. Cuối cùng, cuộc đàm phán giữa Tô Hiểu và đại quý tộc, Lucywa đã đem đến không ít thông tin quan trọng. Nhìn chung Hoàng Hôn Thành, đại quý tộc Lucywa chỉ thua kém Liệt Dương Quân Vương, Ashlo và những lão quái vật cường giả, chỉ ít bên ngoài thì là như vậy. Thật trùng hợp, khi Tô Hiểu còn chưa đến Hoàng Hôn Thành, đại quý tộc Lucywa dưới trướng Du Liệt Đoàn đã bị gọi về. Quý tộc trận danh có lý do để tin rằng, mỗi lần huyết dạ đến, khi đối mặt với bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật, có thể là đại thư khố dùng một phương pháp quỷ quyệt nào đó gây ra. Vài thập niên trước, quý tộc trận danh đã tiêu hao một kiện bảo vật truyền tống của thần tộc, phong ấn sao con bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật, và trục xuất chúng đến một nơi chưa ai biết. Mới chỉ qua vài thập niên, Hoàng Hôn Thành đã phong ấn ba con bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật. Trong khi đó, các đại thế lực như Linh Hồn Học Viện và Chư Thần Giáo, trong suốt hơn ngàn năm qua, chỉ mới phong ấn được hai con. Ai cũng biết, không ai muốn chủ động đi trêu chọc những sinh vật giết không chết, lại cực kỳ mạnh mẽ và quái dị như vậy. Cú sau khi xem xong tài liệu của Hắc Ám Học Giả, Rogeo, sắc mặt vẫn bình thản, nói, hiện giờ là 10 giờ 45 phút, nửa giờ nữa ta sẽ trở lại, cơm trưa không cần đồ ngọt. Cú chỉ đơn giản là thông báo khẩu vị của mình, đồng thời cũng thể hiện sự chán ghét đối với một số loại thức ăn, và nàng cũng muốn hoàn thành bữa ăn trước 11 giờ. Đối với nàng, ám sát một mục tiêu cấp bậc như Hắc Ám Học Giả, Rogeo chỉ là một việc thường ngày. Cú quả thật là ám sát giả, nhưng khí tức của nàng không âm trầm cũng không lạnh lẽo, chỉ là cực kỳ khó cảm nhận. Nếu phải nói, vị ám sát giả mạnh mẽ này lại có chút ưu nhã, đồng thời rất chú trọng hưởng thụ cuộc sống. Nàng thường nói, kẻ thù của nàng quá nhiều, có lẽ ngày nào đó sẽ bỏ mạng. Vì vậy trước khi chết, nàng muốn quý trọng từng giây phút còn lại. Khi Tô Hiểu đứng dậy từ ghế salon, nhiều hầu gái chuẩn bị cơm trưa, vừa lên cầu thang lên lầu 2, thì đã nghe thấy tiếng máy của bố bố đang ngủ say. Toàn bộ lầu 2 đã được cải tạo thành một công xưởng. Nếu là người khác mà dám nằm ngủ ở đó, quyển trục đại sư với tính khí lãnh đạm chắc chắn đã đuổi ra ngoài. Nhưng với bố bố ôm thì lại không chỉ không bị đuổi điểm tâm, mà còn được cọ bữa điểm tâm. Quyển trục đại sư, với chút linh còng, ngồi trước bàn làm việc, mắt trái, khảm kính lúc thay thế, hoàn toàn chức năng của mắt trái. Bốn cánh tay của hắn cho thấy, hắn không phải là nhân tộc, mà là một sinh vật hoa dâm, tóc rối, một đuôi tóc thô xù xì, áo choàng vải vóc của hắn hơi rách nát, đôi khi còn vướng vào bốn cánh tay. Hắn ngừng tay, hỏi, ta lão hữu mở tiệm tạp hóa thế nào rồi? Chết rồi. Quyển trục đại sư dừng lại một lúc, rồi hỏi tiếp, hắn chết trong thống khổ sao? Chắc chắn là không thoải mái. Linh hồn bị bóp méo, lực lượng nội tại bành trướng, cuối cùng nổ tung. Các người, những diệt pháp giả này, sao lại không thể cảm nhận chút nào tâm tình đau đớn của người khác? Khi mất đi lão hữu, quyển trục đại sư buông xuống bút khắc ấn, dùng ngón trỏ thổ giáp xoa xoa lên mặt quyển trục đã khắc xong, coi như Linh Hồn Học Viện bên kia không ra tay. Ta đằng sau cũng sẽ làm thịt tên lão trùng tử đó. Hắn không quay lại đáp lời, nhưng Nguyễn Trục đại sư đã có trả lời cho mình. Hắn khẽ cười, rồi nói, ai có thể ngờ, từng có thể điều khiển lượng lớn hủ trùng, những con hủ trùng không bị ăn mòn, bởi hủ trùng sư, cuối cùng lại biến thành một con hủ trùng, hết thảy chỉ vì trốn tránh kết thúc của sinh mệnh. Ta tới đây không phải vì thiếu nhân tình, chỉ là muốn nhìn thế giới này một lần nữa mà thôi. Lần trước đến, ta còn vẽ bức tranh sơn dầu của Thái Dương Vương đời thứ nhất. Hồi tưởng lại, ta cũng muốn chết, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy, mà chết, lão quái vật à. Quyền Trục đại sư thở dài, mở lời cảm khái. Hắn tuy không phải người có thực lực đặc biệt cường đại, nhưng lại là một người có tính cách hơi quái dị, chứng kiến rất nhiều sự kiện. Hắn đã chứng kiến cuộc giao tranh giữa Thái Dương và Cổ Long ở đệ nhất kỷ nguyên, cũng thấy cuộc chiến giữa Diệt Pháp và Thi Pháp ở đệ nhị kỷ nguyên. Bây giờ, hắn đã sống đến đệ tam kỷ nguyên. Tuy nhiên, Quyển Trục đại sư đã mất đi rất nhiều hồi tưởng, không phải vì bị thương, mà là vì thời gian quá lâu, lâu đến mức những hồi tưởng không quan trọng đã dần tan biến. Vì sống quá lâu, gần như tất cả những gì liên quan đến hắn, từ truyền ngôn đến thông tin, đều không chính xác. Điều này dẫn đến sự tích của hắn có vô vàn phiên bản khác nhau. Sự thật chân chính là Quyển Trục đại sư đã chứng kiến quá nhiều thị suy, nhưng hắn thật sự không phải là Quyển Trục đại sư mà người khác gọi, mà là một hội họa giả. Việc chế tác Quyển Trục chỉ là một ham muốn nhỏ của hắn mà thôi. Dù cho trong lĩnh vực này, hắn đứng ở vị trí cao nhất, nhưng đối với hội họa giả mà nói, hội họa mới chính là lĩnh vực hắn am hiểu nhất. Còn những việc khác chỉ là những ham muốn nhỏ bé. Cũng chính vì lý do này, cho dù trước kia hắn từng bị Tinh Hồng Trận Doanh giam cầm, hay hiện tại lại bị Hoàng Hôn Thành giam lỏng, hắn cũng chẳng chút nào để tâm. Tinh Hồng Trận Doanh và Hoàng Hôn Thành thì có thể tồn tại bao lâu nữa? Trong suốt cuộc đời dài dằng dặc của hắn, những thế lực này chỉ như một giọt nước trong đại dương. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, những thế lực này sẽ từ tiêu vong dưới dòng thời gian vô tận. Hơn nữa, việc vẽ tranh của hắn yêu cầu rất ít thuốc màu và vải vẽ, chính hắn sẽ tự mình đi tìm kiếm, mất không ít thời gian và công sức. Chỉ cần hắn chế tác một chút Quyển Trục, những thế lực này sẽ tự nguyện cung kính giúp hắn tìm kiếm những nguyên liệu quý giá kia. Sao hắn phải lo lắng điều gì? Nói về họa chỉ thế giới, người sáng lập là hội họa giả Roger Nghề, một người có sinh mệnh dài dằng dặc nhưng không nhiều, mang theo sắc thái ấm áp đen trời trầm. Từ một góc độ nào đó mà nói, hắn coi như là dưỡng nữ của mình. Tuy nhiên, về sau, họa chi thế giới đã trải qua một biến cố lớn, khiến Rosa Nia bỏ mạng và bị phong ấn trong vĩnh hoàng thế giới, chỉ có thể tuân theo nhân quả của sự việc. May mắn thay, hội họa giả không can thiệp quá mức, vì thế họa chi thế giới mới có thể xuất hiện người thừa kế của Rosa Nia, đó là đại tiểu thư Rosa Aikas. Trước khi thế giới tiến triển, đội đào khoáng đã tới họa chi thế giới, nhưng những người khác không thể nhìn thấy đại tiểu thư Rosa Aiko. Tuy nhiên, Phí Hồng đã thông qua Tô Hiểu để tìm cách tiếp cận, và đã nhìn thấy vị đại tiểu thư này. Cùng lúc đó, dưới ánh mắt lãnh đạm, nhưng không đến mức căm thù của đại tiểu thư, đối phương đã đập lên một bức tranh. Nội dung bức tranh là đại tiểu thư ngồi trước bàn vẽ, trên chiếc ghế cao, với đôi tay trắng nõn, nhưng gầy guộc nắm lấy cây cọ vẽ, đang vẽ hình một vị kỵ sĩ già, mặc bộ giáp cũ kỹ, tay cầm thanh đại kiếm màu đen, với vết rỉ loang lổ. Tô Hiểu đặt bức tranh lên bàn, ánh mắt của hội họa giả già nua, không có nhiều biến động. Hắn cầm lấy bức ảnh, và nói với vẻ hoài niệm. Đây là tiểu nia nữ như sao? Không hoàn toàn đúng. Hẳn là không có quan hệ máu mủ, nhưng mối quan hệ nhân quả lại rất mật thiết. À, vậy cũng không sai. Hội họa giả đặt bức ảnh lên khung triển lãm gần đó và tiếp tục. Người đến tìm ta lần này là vì phương pháp trảm diệt bất tử giả. Đúng vậy, phương pháp ngược lại là có, nhưng yêu cầu một số vật liệu hiếm có. Trong đó thì giới bút tích là khó nhất. Chưa kịp để hội họa giả nói hết lời, Tô Hiểu đã lấy ra một cái phong bình chứa thế giới bút tích, chỉ cần thêm một vật không thuộc về thế giới này, nhưng lại đầy đủ đặc thù linh hồn. Hội họa giả chưa dứt lời, Tô Hiểu liền xuất ra, nữ vua, ám nha chi hồn, đây là chiến lợi phẩm, khiêu chiến tham lam chi trường. Nói đến đây, thế giới bút tích, một vật phẩm cấp thế giới, cũng giống như vậy, là chiến thắng, hồn linh cụ tượng, tích vương, locumen mà đoạt được, còn cần thêm một khối vật phẩm có công dụng bảo vệ, tốt nhất là phù hợp với hoàn cảnh che chở. Nghe hội họa giả nói vậy, Tô Hiểu lại lấy ra, cực chú, tí hộ thạch, vốn tưởng thứ này chỉ thích hợp với hoàn cảnh ban ngày của vĩnh quang thế giới, nhưng sau khi đến nơi đó, hắn phát hiện ra rằng, vĩnh quang thế giới vẫn có một loại tí hộ thạch, không quá khó thu hoạch, thế nên khối đặc thù tí hộ thạch này mới được giữ lại cho đến nay, chỉ cần muốn gì, ta sẽ lấy ra thứ ấy, Tô Hiểu nói, khiến ánh mắt của hội họa giả nhìn vào hắn. Hắn dứt khoát viết ra một phần hóa đơn, trong đó liệt kê khoảng hơn 100 loại vật phẩm. Hội họa giả ngầm ám chỉ rằng, việc gom đủ tất cả những tài liệu này khả năng không lớn, nhưng trong thời gian tới, hắn sẽ không rời khỏi nơi này. Và khi đó, Tô Hiểu có thể gom đủ những vật phẩm này. Chờ một chút, hội họa giả nói. Tô Hiểu móc ra một mai linh hồn tệ, kêu một tiếng, đinh, rồi bay đi. Khi nó rơi xuống, xì giả ở phía ngoài, thâm uyên, chi quán nhanh tay bắt lấy. Với trạng thái của nhân quán hợp nhất, cùng với sự tham lam của xì giả, hắn có thể lập tức xuất hiện ở bất kỳ nơi hẻo lánh nào trong thế giới này. Ta thân yêu bằng hữu, ngươi tìm Caesar có chuyện gì? Tô Hiểu không đáp, mà chỉ đưa cho Caesar danh sách những vật phẩm cần thiết cho hội họa giả. Caesar nhìn một lượt rồi vò đầu bứt tai, vẻ mặt lộ ra khó xử. Những tài liệu này có chút khó làm a, 300 ao thời không chi lực. Ta thân yêu bằng hữu, đây không phải là vấn đề thời không chi lực đâu. 500, Tô Hiểu kiên quyết nói. Caesar không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu. Một lúc sau, hắn biến mất tại chỗ. 10 phút sau, hắn lại xuất hiện, tay xách một bao vải lớn. Ta thân yêu bằng hữu, ngươi kiểm tra lại xem, có thiếu gì không? Với tốc độ nhanh chóng như vậy, ngay cả hội họa giả cũng phải kinh ngạc. Tô Hiểu kiểm tra những tài liệu mà Caesar mang đến, rồi cả hai bị đuổi ra khỏi phòng vẽ. Trong lúc đó, Tô Hiểu có nhắc đến việc trả thù lao cho hội họa giả, nhưng hắn bị từ chối. Hội họa giả nói rằng, tấm hình mà Tô Hiểu mang đến chính là phần thưởng tốt nhất đối với hắn. Sau khi xuống lầu, Tô Hiểu vừa quay đầu, thì thấy Caesar đã biến mất. Hắn đi đến phòng ăn, phát hiện Cú đã đang thưởng thức bữa trưa trên bả vai nàng. Bà Hà hỏi, Cú phu nhân, mục tiêu diệt, trừ xong chưa? Cú không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tiếp tục thưởng thức bữa trưa, với tư cách là ám sát giả cao cấp nhất. Nàng có phẩm đức nghề nghiệp vô cùng cao, khi dùng bữa, nàng tuyệt nhiên không bàn luận công việc. Sau khi ăn xong, cô lấy ra một cuốn thư tịch màu đen. Cuốn thư tịch này tỏa ra một khí tức tà ác đến mức khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tô Hiểu lật ra, mở bìa ngoài, bên trong là một viên trái tim được khảm vào trang sách đã mục nát, và nó đã ngừng đập. Đây chính là trái tim của hắc ám học giả Frogio. Tô Hiểu khép cuốn sách lại và giao cho A Mỗ xử lý thứ này. Rồi hắn nhìn về phía Cú, hắc ám chủ giáo, bo khoa, không sai, Tô Hiểu lần ám sát thứ hai lại là một người hợp tác trong Liên minh Địa Thành. Kẻ này vừa đến Hoàng Hôn Thành liền gia nhập vào dòng quý tộc, lập thành một thế lực riêng. Hắn và diệt pháp giả Bia Quy Già không quen biết nhau, chỉ mới trao đổi vài câu xã giao. Cách làm này chỉ có thể nói là cực kỳ hắc ám thần giáo. Tô Hiểu nhìn về phía hắc ám chủ giáo, bó khoa, thấy hắn đang quay sang quý tộc trận doanh, có vẻ như bình thường. Vấn đề là, nếu như Tô Hiểu không có bất kỳ thái độ gì, thì những kẻ trong tầng lớp cao của quý tộc trận doanh sẽ bắt đầu nảy sinh rất nhiều ý đồ. Hoàng Hôn Thành lúc này giống như một khu rừng hắc ám, có vẻ đang suy yếu, và những đàn sói dã thú sẽ không ngừng tiến tới. Đây cũng là lý do Tô Hiểu trước hết chọn tiền cựu quý tộc Albers với tư cách là mục tiêu bồi dưỡng, để hắn từ từ nắm quyền thế trong nội thành. Trước đó, Tô Hiểu thông qua hắc ám chủ giáo Bóc Hoa với tư cách là người trung gian để kết nối Albers với từng đại quý tộc, nhưng hiện tại không cần thiết nữa. Albers trực tiếp sẽ thay Tô Hiểu làm đại diện tại Hoàng Hôn Thành, đi thương lượng với lão quý tộc August Nếu như hắc ám chủ giáo, bóc hòa chỉ là chuyển hướng đối với quý tộc trận doanh, thì Tô Hiểu cũng sẽ không đến mức phải ủy thác cú giết hắn. Tuy nhiên, vấn đề là tên này đã bắt đầu tìm cách liên lạc với Thâm Uyên đại chủ giáo. Điều này thì phải mau chóng diệt trừ. Nói cách khác, trước đó Tô Hiểu cố ý tiết lộ thông tin về sự tồn tại của Thâm Uyên đại chủ giáo tại thế giới này, chỉ để thử thái độ của tên này, tránh sau này khi Thâm Uyên đại chủ giáo tìm đến, hắn lại không kịp phòng bị. Thêm một vấn đề nữa, việc ủy thác cú diệt trừ hắc ám chủ giáo, bọc hoa, tuy nhìn như là dùng đại tài để diệt tiểu nhân, nhưng sự việc này sau đó sẽ thu hút sự điều tra toàn lực của quý tộc trận doanh. Lúc ấy, Tô Hiểu sẽ để bố bố ôm lặng lẽ, để lại chút dấu vết về vụ ám sát của cú, khiến quý tộc trận doanh biết rằng có một ám sát giả cấp chí cường đang hợp tác với Tô Hiểu. Dưới tình huống này, nếu sau này có quý tộc nào của hoàng hôn thành hành động như thiêu thân, Tô Hiểu sẽ cho bố bố ung lợi dụng hoàn cảnh để tiếp cận những kẻ gây sự, đồng thời khiến họ nhận thức rằng có một ám sát giả cấp chí cường đang lẩn khuất trong bóng tối. Khi đó, họ sẽ ngay lập tức nghĩ đến việc mình có thể trở thành mục tiêu ám sát, áp lực tâm lý sẽ tăng lên. Nói cách khác, chỉ cần ám sát hắc ám chủ giáo, bóc hoa, Tô Hiểu sẽ nâng cấp cú phu nhân ám sát thẻ thể nghiệm, còn thừa một lần thành giả cú phu nhân ám sát thẻ thể nghiệm vô hạn sử dụng. Nhắc nhở người phệ ma thể chất đã kích hoạt, nhận chi ma linh đã biến toàn bộ năng lượng nguyên thủy của bất tử bất diệt Thâm Uyên sinh sôi vật thành ma linh nguyên chất. Tô Hiểu chia đôi, giữ lại 50% cho mình, rồi cùng ma linh bắt đầu hấp thu những ma linh nguyên chất ấy. Nửa giờ sau, một thông báo hiện lên, tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc vĩnh cửu tính cộng một, Thâm Uyên kháng tính vĩnh cửu tính cộng một điểm, nhận chi mà linh cường độ tăng lên 30 điểm, diệt pháp chi nhận trảm long thiểm độ bền cộng 20 điểm, sắc bén độ cộng 30 điểm. Việc thôn phệ bất tử bất diệt Thâm Uyên sinh sôi vật bản nguyên năng lượng đem lại rất nhiều lợi ích. Tô Hiểu kiểm tra lại tư liệu của mình, tìm thấy mục tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 37. Để đạt được mốc này, các thuộc tính chủ yếu của hắn, lực, mẫn, thể trí, đều phải đạt tới 800 điểm. Hắn cần phải đạt được tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 45, nếu không thì thân thể, thuộc tính sẽ ngừng tăng trưởng. Hiện tại, ma linh cường độ của hắn đã đạt 590 điểm, vẫn chưa đến mức mất kiểm soát. Với 1130 điểm linh hồn, cường độ hiện tại, chỉ cần ma linh cường độ duy trì dưới 660 điểm, sẽ vẫn ổn định trong phạm vi an toàn. Còn về những gì Grimmilimet, Jillian nói, có thể tiến thêm một bước để áp chế nhận chi ma linh bí pháp, thực sự là điều khó nói hết, bởi vì có thể thôn phệ Thâm Uyên sinh sôi vật bản nguyên năng lượng. Tô Hiểu liền liên lạc với lão quý tộc Augustanta, đối phương thái độ khá nhiệt tình, bảo Tô Hiểu chờ một lát, sau đó sẽ có người đến thăm. Nửa giờ sau, cửa phòng bị gõ vang, A Mỗ mở cửa, nhìn thấy Lucywa đã thay đổi chiến giáp, thân mang trang phục quý tộc. Với tư cách là đoàn trưởng du liệt đoàn, Lucywa mặc trang phục quý tộc, nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm khiến người khác phải kính sợ. Tuy vậy, lần này hắn lại mang theo nụ cười trên môi, nguyên nhân là lão quý tộc August bên kia đã lên tiếng. Nếu như thành công tiêu diệt ba Thâm Uyên sinh sôi ở tầng dưới cùng của nhà lao, thì những chi phí di phong ấn trong những năm qua sẽ được bồi hoàn. Trong số đó, 70% sẽ được cấp phát cho du liệt đoàn vào cuối năm. Nhiều năm qua, du liệt đoàn đã tận lực thăm dò khu vực vô quang, nhưng vẫn thiếu hai thứ. Một là thiếu nhân lực, cần bổ sung thêm những thành viên ưu tú. Hai là thiếu tiền, bởi vì việc thăm dò khu vô quang không chỉ đầy nguy hiểm, mà còn cần rất nhiều vật tư, như dược phẩm, vũ khí chất lượng cao, và những vật phòng ngự đặc biệt. Đại quý tộc Lucywa quả thật tài năng xuất chúng, nhưng khi đối diện với lão quý tộc August, vị trợ thủ đắc lực của liệt dương quân chủ, hắn cũng phải thu lại hết thảy sự kiêu ngạo. Hơn nữa, Lucywa trong lòng cũng rất tôn kính vị lãnh tụ quý tộc trận danh này. Một điểm nữa là số lượng cấp phát mà August đại nhân đã hứa, gấp 6 lần so với hạn mức hàng năm của du liệp đoàn. Vì vậy, để bày tỏ thành ý và phòng ngừa lời nói của mình có thể thô lỗ, gây mất lòng khách quý lần này, Lucywa đã dẫn muội muội của mình theo. Muội muội của hắn, Dilona, đang đứng bên cạnh hắn, với vẻ mặt đầy khó chịu, thân mang một chiếc váy dài quý tộc, bị huynh trưởng vỗ nhẹ vào sống lưng, kèm theo ánh mắt uy hiếp. Nếu như nàng không biểu hiện tốt, ánh mắt đó liếc qua chiếc dây chuyền bằng bảo thạch đắt giá trong tủ kính, ý muốn bảo nàng nhanh chóng rời đi. Trên mặt Dilona hiện lên nụ cười thoải mái, nhưng trong lòng nàng lại không cam tâm. Vẻ mặt miễn cưỡng của nàng chỉ là bị ép phải làm vậy. Được rồi, ta chính là cam tâm tình nguyện đến giúp đỡ, các ngươi cứ tự tiện sai bảo ta, Dilona lên tiếng, nhưng vì nét mặt nhăn nhó, lại bị huynh trưởng vỗ mạnh thêm một cái vào lưng. Huynh trưởng ta không có ép buộc ta đâu. Thật đấy, Dilona không thể không cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười. Đối mặt với quân đoàn trưởng Lucywa, một thâm uyên sinh vật, không hề lộ vẻ lo lắng, nàng chỉ có thể gượng cười một chút. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông, bà Hà và một đoàn người khởi hành, họ lên xe và đến khu vực phía sau thành phố số 3. Quân đoàn trưởng Lucywa dẫn họ vào một nhà máy thép lớn, vượt qua khu vực đầy hơi nước, nơi các dụng cụ vương vãi, dầu mỡ bẩn thỉu. Đoàn người tiến vào một tầng hầm dưới lòng đất, ngồi lên một bộ thang máy cũ kỹ, lên xuống bậc thang, ít nhất mất hơn 10 phút. Thang máy mới từ từ dừng lại, cửa trước mở ra, kèm theo tiếng gió rít, và một đội thủ vệ vũ trang đầy đủ chắn ngang đường. Lucywa đưa ra các tài liệu cần thiết, nhưng thủ vệ đội trưởng chỉ lướt qua một cái, rồi xé tài liệu, ném trở lại vào ngực Lucywa, ý rõ ràng là tài liệu này không có giá trị gì. Dưới hầm mục, nơi mà đại thư khố quản lý biên chế, lão quý tộc August đã phê chuẩn, tại đây không có tác dụng. Đi ra đi, lão ca, Lucywa lạnh lùng ra lệnh, tránh để những phiền phức cản trở bước chân của mình. Bảy nát thiếu nữ, Dilona bước lên phía trước, vừa lúc đám thủ vệ cho rằng nàng chuẩn bị động thủ, nàng thở dài, không vội vã tiến lên, ngồi bệt xuống đất, tạo dáng như một con cá ướp muối. Nàng bày ra vẻ mặt nát bấy, một cảm giác không thể nhận ra, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, từ nàng lan tỏa ra. Chỉ sau vài giây giằng co, một nửa số thủ vệ cũng ngồi xuống đất, bắt đầu than thở, trong đó có một thanh niên vừa mới chia tay bạn gái. Hắn che mặt khóc nức nở. Một bầu không khí kiêu cực bao trùm lấy không gian, không khí u ám lan tràn. Bảy nát thiếu nữ, Dilona từ từ đứng dậy, đi thôi, bọn họ đều không thèm để ý đến chúng ta. Đây chính là năng lực của Dilona. Tuy không có tên gọi chính thức, nhưng có thể gọi là bầy nát quang hoàn. Khi nàng kích hoạt năng lực của mình, tất cả những người xung quanh là mục tiêu của nàng, sẽ rơi vào trạng thái tiêu cực và mê muội sâu sắc. Năng lực này là bẩm sinh, không thể luyện tập hay tăng trưởng thông qua bất kỳ phương pháp nào, mà chỉ có thể dần dần tăng cường khi nàng lớn lên. Năng lực này thật sự rất mạnh, nguồn gốc của nó là từ đời trước, quân đoàn trưởng của du liệp đoàn, cũng chính là phụ thân của Dilona, Lucywa. Vị quân đoàn trưởng này đã dành phần lớn cuộc đời để thăm dò khu vực vô quang, tiếp xúc với rất nhiều hắc ám và thâm uyên. Một lần, ông bị trọng thương khi thăm dò, và sau đó, trong một chuyến thám hiểm tiếp theo, ông đã truyền lại chiếc quân đoàn trưởng cho trưởng tử của mình. Từ đó, trong du liệp đoàn, danh tiếng của Lucywa càng trở nên vang dội. Sự tình đến đây vẫn không có gì kỳ lạ. Mấu chốt là khi quân đoàn trưởng trở lại Hoàng Hôn Thành, không lâu sau, nàng thê tử thứ ba liền có bầu. Tuy nhiên, vào nhiều năm trước, bác sĩ chủ nhiệm của Linh Hồn Học Viện đã chẩn bệnh và cho biết phu nhân này không thể sinh con. Sau một lần chẩn đoán khác, tam phu nhân không có gì bất thường, và chính vì mọi chuyện có vẻ bình thường như vậy, khiến quân đoàn trưởng cùng gia đình âm thầm lo lắng. Trong suốt mười mấy tháng sau đó, tam phu nhân cuối cùng lâm bồn, và từ đó trở đi, mọi tin tức liên quan đến chuyện này đều im lặng, cho đến nhiều năm sau, khi Dilona chào đời, mới công khai thông báo một cách rất khiêm tốn. Có người đồn rằng, lão quân đoàn trưởng đã mang về một chủng tai họa từ khu vực vô quang, và Dilona chính là hậu quả của tai họa đó. Cũng vì thế, mà cả gia tộc đều rất kiêng kỵ nàng, chỉ có huynh trưởng của nàng, sau khi trở lại Hoàng Hôn Thành, mới kiên quyết đưa nàng ra khỏi gia tộc, bắt nàng rời khỏi hậu viện trang viên, cho phép nàng ra ngoài dạo chơi, thay vì cứ ở mãi trong đó, ở dưới lòng đất, trong một lối đi hẹp, Delona đi đầu, nàng có vẻ tiêu cực, sự ảnh hưởng của nàng càng trở nên rõ rệt. Khi đi qua các phòng giam, những tử tù bị giam giữ trên giường đơn đều bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Cảnh tượng này khiến người chứng kiến không khỏi rùng mình. Ngồi dưới tầng ngục giam, đoàn người một mạch đi xuống tầng cuối cùng. Một cánh cửa kim loại nặng nề ngăn lại con đường phía trước. Qua cánh cửa niêm phong này chính là khu vực phong ấn ba thâm nguyên sinh sôi vật. Các vị tránh ra chút, quân đoàn trưởng Lucywa lên tiếng, đồng thời cử động cổ và vai. Khí tức của hắn bạo trướng, thân thể đột nhiên tăng lên mạnh mẽ, lực lượng trong người dâng trào mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Hắn dùng một cước đạp thẳng vào cánh cửa. Tô Hiểu vừa định mở miệng nhắc nhở, nhưng quân đoàn trưởng Lucywa đã ra tay quá nhanh. Cánh cửa niêm phong này không thể chỉ đơn giản mà đạp được. Với kinh nghiệm phong phú trong việc đạp cửa và sự hiểu biết sâu sắc về phong ấn học, Tô Hiểu nhận ra ngay rằng đây là một kết cấu cộng hưởng lực lượng. Đồng tiếng nổ vang lên, phong áp dâng trào. Quân đoàn trưởng Lucywa vẫn duy trì tư thế một chân đạp thẳng, nhưng khi đối diện với cánh cửa niêm phong, cơn sóng lực lượng trào dâng một lúc rồi dần lắng lại. Cả không mở được rồi. Delona, cô gái nhỏ muốn tiến lên dìu đỡ huynh trưởng, nhưng quân đoàn trưởng Lucywa ngừng lại và nói, đừng nhúc nhích gãy mất, để ta nghỉ vài giây. Một lát sau, quân đoàn trưởng Lucywa buông chân xuống, thở phào một hơi. Hắn vừa lúc nhìn thấy Tô Hiểu lấy ra một viên tinh thạch, ném bột một tiếng vào cánh cửa niêm phong, lập tức những phong ấn trên cánh cửa lóe lên, rồi tan biến. Sau đó, Tô Hiểu nhấn vào cơ quan bên cạnh cửa, cánh cửa từ từ mở ra, mọi thứ trong không khí dường như ngưng đọng trong vài giây. Rồi Delona quay đầu lại, cố nhịn không bật cười. Mê vụ từ phía trước lan tỏa đến, một tay Tô Hiểu rút ra trường đao, bước vào trong sương mù, hạc làm sắc, yên khí từ từ, bao phủ cánh tay phải của hắn, và trường đao. Sau một lúc yên tĩnh, trong không gian bỗng vang lên một tiếng gào thét chấn động linh hồn, tiếp theo là một tiếng oanh minh. Gần một giờ sau, không gian lại trở lại bình tĩnh, bành, một bàn tay to lớn của huyết thú đặt lên khung cửa. Trên đó là thiết xa hắc ám, từ từ tan biến, bàn tay to lớn của huyết thú cũng tiêu tán theo. Mấy giây sau, Tô Hiểu bước ra từ trong sương mù, ánh sáng lam trong mắt hắn lóe lên, khiến cho bầy nát thiếu nữ Delona trước mặt cảm thấy mắt mình bỗng dưng trở nên tối đen, như thể một lực lượng trong cơ thể nàng sắp thức tỉnh. Nhưng chỉ một lát sau, ánh sáng trong mắt nàng dần dần tan biến. Tô Hiểu chưa kịp nghiên cứu kỹ bí mật của bầy nát thiếu nữ Delona, hắn điều khiển ma linh tiếp tục thôn phệ bà thầm nguyên sinh sôi vật. Dù cho chúng đã bị phong ấn và suy yếu đến mức tối đa, nhưng hắn vẫn cần phải nghỉ ngơi một chút. Trở lại nơi ở của hội họa giả, quân đoàn trưởng Lucywa để lại một tấm thẻ tiết kiệm linh hồn tệ hư không chi thụ, rồi mang theo muội muội rời đi. Người thu hoạch được 1.500.000 linh hồn tệ hạn mức thẻ tiết kiệm, một số lượng lớn linh hồn tệ vào tay, cộng thêm độ hoàn thành của nhiệm vụ, thâm nguyên nhiệm vụ, tử chi giao phó, tăng lên một chút, nhưng so với tất cả những điều này. Lúc này, Tô Hiểu chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, hắn ngồi xuống ghế sa lông, tựa người nghỉ ngơi, ánh hoàng hôn chiếu rọi, bố bố Uông cúi đầu, sát chân hắn, câu, bố bố Uông kêu lên một tiếng. Y muốn nói là bí bảo mà hội họa giả chế tạo đã hoàn thành. Nhìn thời gian, Tô Hiểu quyết định sẽ xuất phát ngay lập tức, đi đến thần linh trục xuất chi địa, để đối phó với dị dạng giã thú thần linh. Hai tên đồng đội của hắn cũng đã sớm xuất phát đến đó. Còn về tự nhiên chi nữ, Eluklu, hành tung của nàng hiện tại tạm thời chưa rõ, nhưng chắc hẳn cũng đang ở tại thần linh trục xuất chi địa. Tô Hiểu lên lầu đến phòng vẽ phía sau. Phát hiện hội họa giả, không biết đã đi đâu, trên bàn làm việc, có một cuộn quyển trục. Hiển nhiên đây là bí bảo mà hội họa giả đã sáng tạo. Mở cuộn quyển trục ra, hắn phát hiện đây giống như một bức tranh vẽ lớn, phần vải vẽ tranh sơn dầu còn lại. Ở trung tâm có một vòng tròn, nhìn qua thì rất đơn giản, nhưng nếu phóng đại vòng tròn đó, sẽ nhận ra rằng nó được cấu thành từ hàng vạn thuật thức nhỏ bé. Ngươi thu hoạch được giới chi viên hoàn. Giới chi viên hoàn, nơi sản sinh, liệt dương tinh, hội họa giả, phẩm chất, thế giới cấp, chủng loại, họa tác gạch chéo kỳ vật gạch chéo trang bị, độ bền, 30 gạch chéo 30 điểm, trang bị nhu cầu, diệt pháp trị ảnh, Kokolin, Biakuya, đã đạt thành, trang bị hiệu quả, giới hạn triển khai, chủ động, triển khai một chỗ đường kính 1.000m, phạm vi thế giới lĩnh vực, duy trì, liên tục 60 phút. Trang bị đặc tính, tư tư tàn lụi, bị động, trang bị này, không thể thông qua bất kỳ phương pháp nào chữa trị. Sơ lược, đây là, vẽ bên trong kỳ diệu thế giới, giá cả, có thể bán, chuyển nhượng các loại, trang bị này có hiệu quả rất đơn giản. Chỉ triển khai một khu vực có phạm 5.000m, nhưng không tạo ra bất kỳ lĩnh vực thế giới nào thêm vào. Vậy thì, điều này có liên quan gì đến việc trảm diệt bất tử giả? Đáp án là, vì... Khái niệm bất tử, của bất tử giả, hắn tuyệt đối không thể bị giết chết trong liệt dương tinh. Khi sử dụng giới chi viên hoàn để triển khai thế giới lĩnh vực, khu vực này tạm thời không tính là liệt dương tinh, mà trở thành một thế giới tiểu độc lập, giống như một bọt khí trong biển cả. Dù cho tiểu thế giới này không có gì đặc biệt và chỉ có thể duy trì trong vòng 60 phút, nhưng trong khoảng thời gian này, khái niệm bất tử của bất tử giả sẽ không còn hiệu lực. Giới chi viên hoàn có thể sử dụng tổng cộng 30 lần, đủ để đối phó với những kẻ thù cường đại của liệt dương tinh. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Giờ là lúc đi đến, thần linh trục xuất chi địa để đón nhận một lần lợi tức phong phú từ bản thế giới. Đầu tiên, thần linh trục xuất chi địa có rất nhiều dị dạng thần linh. Chúng có chiến lược mạnh mẽ và trạng thái cuồng loạn. Tuy nhiên, việc đánh giết những dị dạng thần linh này lại mang lại nhiều lợi ích cho Tô Hiểu. Độ hoàn thành nhiệm vụ thần linh thợ săn, phần thưởng của giai đoạn đầu là một viên nguyên sơ chỉ hạch. Nếu hoàn thành đến giai đoạn thứ tư của nhiệm vụ, phần thưởng sẽ càng phong phú hơn. Độ trưởng thành của thần tài giới. Hiện tại thần tài giới đang ở cấp khởi nguyên, liệu có thể nâng lên cấp vĩnh hằng cao cấp hay không? Tất cả sẽ phụ thuộc vào lần này. Danh hiệu Liệp Thần Giả là một danh hiệu cực hạn. Sau khi trải qua đốt luyện một lần, khả năng dự trữ, thần hồn của nó tăng lên, từ 5 cái lên tới 30 cái. Những thần hồn này có thể được dùng để giao dịch với thần linh thương nhân. Thần linh thương nhân chính là những người dưới sự chứng nhận của hư, không chi thụ, là ba vị thương nhân đẳng cấp cao nhất. Ngoài ra, phần thưởng khi đánh giết cũng không thể không nhắc đến. Về phương diện này, không cần nhiều lời. Đặc biệt, lần này Tô Hiểu mang theo ai, hắn còn chuẩn bị một đội hình với ba tỷ muội của Thiên Khải, chỉ cần vừa đến, phần thưởng từ việc đánh giết dị dạng, thần linh sẽ được mở rộng thêm, bao gồm phần thưởng khi đánh giết, cáo tinh cấp danh hiệu, phần thưởng khi đánh giết, càng nhiều thái dương kim tệ, một lần đánh giết, có đến 6 trọng lợi ích, nhưng đó vẫn chưa phải là thao tác cực hạn nhất, khi sắp trời dần tối. Thái dương hoàn toàn lặn, ba tỷ muội của Thiên Khải đến trang viên, có thể thấy được, ba người có chút khẩn trương, Tô Hiểu mời ba người vào, cùng với đội phá hiểu phía sau, nghỉ ngơi và chỉnh đốn trong đêm, sáng mai sẽ xuất phát, vì ban đêm trong thế giới này, đi lại rất nguy hiểm. Vào sáng hôm sau, lúc 9 giờ, trên một vùng sa mạc nóng bỏng tại khu vực biên giới, từ xa nhìn lại. Có thể thấy vách đá trên mặt đất nham thạch đã bị liệt dương quay nướng đến mức giống như ngọn nến đang dần tan chảy. Biakuya, sau đó chúng ta phải làm gì? Trong lúc chiến đấu, chúng ta có cần phải ở gần không? Molly mở miệng hỏi, vào một khu vực nguy hiểm như vậy, dù chỉ một bước sai, cũng khó tránh khỏi sự lo lắng trong lòng. Tô Hiểu lắc đầu, không cần, Tô Hiểu lấy ra một tấm khí ước bằng da dê. Nhìn thấy vật này, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đều cảm thấy không ổn. Tô Hiểu không định ký kết khế ước với ba tỷ muội Thiên Khải, mà là ký kết với chính mình. Hắn trước tiên lấy ra một phần triệu hoán khế ước. Khi nhìn thấy triệu hoán khế ước này, mắt Nguyệt Sứ Đồ sáng lên, trong lòng nàng không khỏi có chút ao ước. Đây chính là khế ước triệu hoán thiết huyết chó săn. một trong những khế ước triệu hoán mạnh nhất. Đây là, Molly nghiêng người nhìn qua khế ước, vì đứng quá gần, hắn làm chặn bước tiếp theo của Tô Hiểu, và bị Tô Hiểu dùng tay đẩy đầu ngã về phía trước. Đây là thiết huyết, chó săn triệu hoán khế ước, Tô Hiểu giải thích, một trong những khế ước triệu hoán mạnh nhất. Nhưng có một đặc điểm, mỗi lần chỉ có thể triệu hoán một con thiết huyết chó săn. Nói cách khác, số lượng thiết huyết chó săn có thể triệu hoán trong một lần là hạn chế, chỉ có một. À, Molly nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Sau này, không cần phải tìm hiểu thêm về loại tri thức này nữa. Nguyệt sứ đồ, người có thể dùng triệu hoán hệ, buff, năng lực của mình, để tăng cường sức chiến đấu cho thiết huyết, chó săn ta, triệu hoán ra không? Nghe Tô Hiểu nói vậy, Nguyệt sứ đồ khó khăn mới lấy lại tự tin, liền nói, chúng ta giờ là đồng đội, đương nhiên là có thể dùng triệu hoán hệ buff năng lực, tăng cường sức chiến đấu cho thiết huyết chó săn người triệu hoán ra. Vậy mấy chục con thiết huyết chó săn đâu? Làm sao có thể đồng thời triệu hoán ra mấy chục con thiết huyết chó săn? Nguyệt sứ đồ nói được một nửa, bỗng nhiên dừng lại, vì nàng nhận ra, nam nhân đối diện thường xuyên làm ra những việc vượt xa phạm vi hiểu biết của nàng. Dù là với thiên khải nhạc viên chiến đấu thiên sứ, Tô Hiểu vừa mới lấy ra một tấm khế ước da dê lơ lửng trước người hắn. Bắt đầu viết ra nội dung khế ước, nội dung là, hắn sẽ trao quyền triệu hoán thiết huyết chó săn cho mình. Dù nội dung khế ước này có vẻ kỳ lạ, nhưng không hề vi phạm nguyên tắc khế ước, vì vậy khế ước lập tức thành công. Chỉ một giây sau, tấm khế ước da dê này biến thành 59 phần. Cũng có nghĩa là hắn đã chuyển nhượng quyền triệu hoán thiết huyết, chó săn, cho 59 bản thần. Hạn mức triệu hoán thiết huyết chó săn của hắn, từ không gạch chéo một lập tức, biến thành không gạch chéo 59. Đương nhiên, việc làm này phải trả một cái giá lớn, vì bản thế giới này được hư không chi thụ công chứng. Hành vi này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đội tín nhiệm của hư không chi thụ. Tuy vậy, Tô Hiểu nhìn vào đội tín nhiệm của mình với hư không chi thụ. Nội tâm hắn không chút dao động, thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn so với trước kia. Nếu muốn đổi lấy một thứ khác, thì dù thiết huyết chó săn có thể triệu hoán với hạn mức cao nhất là không gạch chéo 59, thực ra cũng không có tác dụng quá lớn. Vấn đề là, trước đó hắn đã sử dụng đến 100 viên tim dòng, dùng chúng để nện cho đám thiết huyết chó săn, cùng cấp bậc với hắn phải ngây ngốc. Bây giờ nghĩ lại, việc triệu hồi hơn 50 con thiết huyết chó săn chắc chắn không thành vấn đề. Thiết huyết chó săn, với tư cách là vật triệu hoán của hắn, mỗi khi chúng giết địch, hắn sẽ tự động nhận được 100% lợi ích. Điều này đã được công chứng tại luân hồi nhạc viên. Nói cách khác, khi triệu hồi hơn 50 con thiết huyết chó săn, chúng sẽ được chia thành 10 đội, mỗi đội 5 con, đi vây giết những dị dạng thần linh trong thần linh trục xuất chi địa. Hắn sẽ thu được thần linh thợ săn nhiệm vụ, danh hiệu liệp thần giá, và nhiều loại phần thưởng khác, tổng cộng là 6 trọng lợi ích. Điều tuyệt vời hơn là, Nguyệt sứ đồ còn có thể gia trì trạng thái buff cho những thiết huyết chó săn này. Molly cũng có thể sử dụng một đạo cụ, buff, phạm vi lớn, hiện tại có thể dùng ngay. Điều này lại càng giúp nàng và Nguyệt sứ đồ phân phối được nhiều đánh giết cống hiến hơn. Tức là để các nàng thu được phần thưởng cao cấp trong việc đánh giết, bao gồm danh hiệu cao tinh cấp và thái dương kim tệ. Toàn bộ hành trình khiến cho Molly, Nguyệt sứ đồ và hảo muội đều ngẩn người, đặc biệt là Tô Hiểu. Hắn ký kết khế ước với chính mình, rồi chia một tờ khế ước thành 59 phần, đạt được khả năng triệu hoán 59 con thiết huyết chó săn đồng thời. Molly và hai người kia nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Nhất là với tư cách là một triệu hoán hệ, Nguyệt sứ đồ tận mắt chứng kiến 59 con thiết huyết chó săn được triệu hoán ra, khí tức và hình thể của chúng mỗi còn mỗi khác. Nàng, với tư cách là một người nhận thức về triệu hoán hệ, có chút cảm thấy khó hiểu và không thể lý giải hết sự khác biệt này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.